Truyện Nam Mỹ, xuyên thành vị hôn phu chuyên tìm đường chết của anh đế. Tác giả Lâm Án Tư, người đọc Thủy Nguyệt. Phiên ngoại Vệ Lam, Vệ Huân. Chương 258. Em đăng ký thi à? Vệ Lam gật đầu. Đương nhiên, em học giỏi thể dục nhất lớp em mà. Hôm đó anh nhớ đến xem em thi, chắc chắn em sẽ được hạng nhất. Được, Vệ Huân đồng ý. Anh đoán xem em đăng ký bao nhiêu môn? Vệ Lam rất có hứng thú hỏi hẳn. Vệ Huân hơi kinh ngạc. Đăng ký bao nhiêu? Vệ Lam gật đầu. Lớp em đề cử em lắm đó. Em không chịu được phải đăng ký thêm mấy môn. Em đăng ký bao nhiêu? 100m, 1000m, chạy tiếp sức 4 người mỗi người 100m và nhảy cao. Vệ Lam nhẹ nhàng nói. Anh không biết đâu. Lớp phó thể dục thiếu điều ôm em khóc lóc thôi. Phát cờ thưởng cứu khổ cứu nạn, cứu cậu ấy ra khỏi nước sôi lửa bỏng cho em. Vệ Huân cười cười, cũng không khác nhau lắm. Ít nhất lớp mình mỗi mùa đại hội thể thao cũng là lúc lớp phó thể dục phiền muộn nhất. Hắn không thích tham gia loại hoạt động này, nhưng lại vô cùng hứng thú và chờ mong Vệ Lam tham gia. Đại hội thể thao của Tư Trí dự kiến vào thứ sáu của kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh. Đại hội thể thao sẽ được tổ chức 2 ngày, cộng thêm thứ bảy và chủ nhật, mọi người có thể có thời gian nghỉ ngơi sau đại hội. Đại hội thể thao lần này, cấp 2 và cấp 3, tổ chức cùng một lúc. Chỉ là lớp 9 và lớp 12, không tham dự vì phải ôn thi chuyển cấp và đại học. Nhưng chuyện đó không liên quan đến Vệ Huân vì hắn trốn học. Hắn trốn một ngày để qua sân thể dục trường cấp 2, xem thi đấu như đã hứa với Vệ Lam. Vệ Lam đang khởi động, bên cạnh cậu có rất nhiều người vây quanh. Cậu nhân duyên không tệ, quan hệ với các bạn nam trong lớp cũng rất tốt. Cũng có một ít bé gái. Mới vào tuổi dậy thì mới chớm nở tình yêu, yêu thầm cậu, nhưng vì rụt rè nên ngại đến gần, chỉ lén lén nhìn trộm. Từ rất xa, Vệ Lam đã nhìn thấy Vệ Huân, chạy tới chào hỏi hắn. Cậu cũng biết Vệ Huân một mình quen rồi, không thích náo nhiệt nên cũng không kéo hắn tới trận doanh lớp cậu. Chỉ nói với hắn cậu sẽ thi đấu ở đâu, để một hồi hắn qua xem. Vệ Huân gật đầu, xem như đồng ý. Đầu tiên là chạy 100m. Sau khi nghe tiếng còi, Vệ Lam chạy thật nhanh dịp phía trước, nhẹ nhàng được hạng nhất. Sau đó cậu lại chạy đến chỗ thi nhảy cao, chờ giáo viên đọc số thứ tự của mình. 4 môn nghe thì nhiều, nhưng thật ra cũng không tốn bao lâu. Vệ Lam đã thi xong 2 môn từ sớm, đợi chiều thi 1000m và chạy tiếp sức là xong. Đầu giờ chiều là chạy tiếp sức, Vệ Lam đứng ở chỗ trao gậy, chờ bạn trong lớp trao gậy tiếp sức cho mình. Nhưng cậu trơ mắt, nhìn từng người bên cạnh cậu nhận gậy, rồi chạy mất. Mà bạn cùng lớp của cậu còn chưa chạy tới, hận không thể chạy tới đoạt lấy cây gậy tiếp sức của đứa bạn rồi chạy đến đích cho rồi. Bạn của cậu là người thứ tư, từ dưới đếm lên trao gậy. Một khối 10 lớp, đều thi chung một lần. Điều này cũng có nghĩa Vệ Lam phải vượt qua 6 người phía trước. Vệ Lam nhận gậy rồi chạy thật nhanh. Nhanh như bay, các bạn khác trong lớp đứng ngoài đường băng, không ngừng cổ vũ cho cậu. Vệ Huân không muốn đứng cùng một chỗ với các bạn lớp cậu, nên đứng cách đích đến không xa. Chờ Vệ Lam đến. Vệ Lam không ngừng đuổi kịp và vượt qua, không ngừng tăng tốc, lần lượt vượt qua từng người chạy trước cậu. Thấy sắp về đích, Vệ Lam lại tăng tốc, cuối cùng vượt qua người đầu tiên, ở những mét cuối cùng, trở thành người đến đích đầu tiên. Chỉ là cậu thật sự chạy quá nhanh, nên dù có đến đích, cũng không dừng lại được, mà phóng thẳng về chỗ của Vệ Huân. Cứ như vậy, đâm thẳng vào ngực Vệ Huân, đang đứng ở đích. Vệ Lam hơi mệt, ngừng lại, dựa vào lồng ngực của hắn thở phì phò. Vệ Huân bị cậu đâm vào còn hơi kinh ngạc, lúc này bị cậu dựa vào lòng lại thấy mà thương. Mà sao? Hắn hỏi Vệ Lam. Vệ Lam ngẩng đầu hướng hắn cười cười, thật vui vẻ nói. Không mệt lắm, nhưng hồi nãy chạy nhanh quá, nhưng mà em được hạng nhất. Vệ Huân vặn mở chai nước khoáng trong tay, đưa cho cậu. Em là số 1, em tuyệt vời nhất. Vệ Lam nhận nước uống 2 hớp, ổn định hô hấp của mình, sau đó nhìn Vệ Huân. Trong không khí ồn ào của sân thể dục, giọng nói không lớn nhưng lại rất rõ ràng. Em thấy anh đứng đây, cậu nói, cười nghịch ngợm như đã thành công giở trò đùa dây, ấu trĩ lại đơn thuần. Nên em mới không dừng lại, em cố tình chạy lại đây đó, có phải bất ngờ lắm không? Vệ Huân nhìn nụ cười trẻ con của cậu, trong lòng mềm mại. Hắn luôn không hiểu vì sao Vệ Lam lại vui vẻ vì loại chuyện nhỏ nhặt như vậy. Nhưng việc này cũng không gây trở ngại hắn rất thích Vệ Lam thế này. Khỏe mạnh, không có gánh nặng, nhẹ nhàng sung sướng. Hắn thấy như vậy là đủ rồi. Hắn hy vọng sau này Vệ Lam lớn lên vẫn sẽ thế này. Vệ Huân cười đáp. Không nghĩ tới. Vệ Lam rất đắc ý. Em biết mà. Bệ Huân không nói nữa, chỉ lấy khăn lau mồ hôi trên mặt của cậu. Bệ Lam thì ngoan ngoãn đứng để hắn lau cho mình. Đôi mắt nhìn hắn, khẽ mỉm cười vì đã nghịch ngợm thành công. Trên sân thể dục tiếng người ồn ào, nhưng thế giới nhỏ của bọn họ vẫn yên tĩnh như thế. Tháng 11, Bệ Huân mời một đội sửa chữa đến trang hoàng nhà cửa, chủ yếu là chỉnh sửa lại phòng khách trên lầu 2. Mỗi ngày, đội sửa chữa làm việc buổi sáng, buổi tối lúc bọn họ về thì đội sửa chữa đã về từ lâu. Bệ Lam rất tò mò hỏi hắn, sao đột nhiên là sửa chữa vậy, muốn thay đổi thành thế nào? Đến lúc đó thì em sẽ biết, Bệ Huân nói. Lòng hiếu kỳ của Vệ Lam lớn hơn Vệ Huân nghĩ rất nhiều. Cậu lén chạy qua bên kia xem vài lần, phát hiện Vệ Huân đã đả thông các phòng khách, hình như là muốn ghép lại với nhau. Vệ Lam hơi khó hiểu, hỏi Vệ Huân. Vệ Huân lại không nói gì hết, đành phải chờ sửa chữa xong rồi xem. Vệ Huân sửa nhà một lần là hơn một tháng. Trong lúc đó, còn vì chuyện sửa chữa, lúc Vệ Hy không ở nhà, Vệ Lam còn kéo Vệ Huân đến nhà cậu ở. Hai người ở cùng trong phòng của cậu. Vệ Lam rất hào phóng cho hắn ngủ trong phòng mình. Bệ Huân xem xét cẩn thận phòng của cậu một hồi, hỏi cậu rất nhiều vấn đề. Cuối tháng 11 là sinh nhật Vệ Lam, cậu sinh vào cuối tháng, ngày 30 tháng 11. Còn một ngày nữa là đến tháng 12, sinh nhật của Vệ Lam nhất định phải về nhà cũ cùng mừng với Bệ Minh. Chỉ là cậu nhớ thương Vệ Huân, nên thương lượng với Vệ Hy, chiều rồi về, buổi sáng khoan về. Vệ Hy dạy dỗ cậu, cục cưng, con biết đó, Vệ Huân không phải là anh ruột của con. Vệ Lam gật đầu, Vệ Hy tiếp tục nói. Nên con đừng đặt quá nhiều tình cảm vào nó. Con bỏ vào càng nhiều thì nó càng dễ dàng làm tổn thương con hơn. Vệ Lam nói, không có đâu. Cậu nhớ rõ lời nói hôm đó Vệ Huân nói với cậu. Nhớ rõ Vệ Huân nói thế giới của hắn chỉ có một mình cậu. Vệ Lam cũng không thể hiểu được cảm giác này. Thế giới của cậu quá sực sỡ muôn màu. Cậu không hiểu vì sao thế giới của Vệ Huân chỉ có cậu. Vì sao không cho những người khác cùng vào. Nhưng cậu từng rất nghiêm túc suy nghĩ thế giới một người là thế nào. Vệ Lam suy nghĩ thật lâu, nhưng không nghĩ ra. Từ nhỏ cậu đã sống dưới sự che chở của Vệ Hy và Vệ Minh. Thế giới của cậu, từ lúc chào đời, ít nhất đã có Vệ Hy và Vệ Minh. Nên cậu không nghĩ ra được một mình là như thế nào. Nhưng cậu cảm thấy chắc rất là cô độc. Nên Vệ Lam cố gắng muốn đối xử tốt với Vệ Huân hơn một chút. Suy nghĩ của cậu rất đơn giản. Nếu thế giới của Vệ Huân chỉ có một mình cậu, vậy thì với tư cách là người duy nhất, đương nhiên cần phải càng để ý, càng quan tâm Vệ Huân hơn nữa. Dù sao, nếu cậu không làm nhiều hơn, thì không có ai làm nữa. Nên Vệ Lam rất chắc chắn, Vệ Huân sẽ không tổn thương mình. Cậu nhìn Vệ Hy cười nói, yên tâm đi mà mẹ. Vệ Hy chỉ đơn thuần sợ cậu bị thương, nên mới nhắc nhở cậu, cũng không có ý muốn hai người xa nhau. Mấy năm nay cô rất bận, có Vệ Huân chia sẻ trách nhiệm chăm sóc cuộc sống hàng ngày của Vệ Lam, đã giảm bớt một phần áp lực của cô, cũng làm cô yên tâm bận việc Vệ Minh giao cho. Ở điểm này, Vệ Hy rất biết ơn Vệ Huân. Nên cô yên lặng nhìn Vệ Lam và Vệ Huân càng ngày càng gần gũi mà không ngăn cản. Cô chỉ không hy vọng Vệ Lam trả giá quá nhiều, cuối cùng là rơi vào kết cục bi thương. Vệ Lam nhận được sự chấp thuận của Vệ Hy, vui vẻ gọi điện thoại nói sắp xếp của mình với Vệ Huân. Vệ Huân nói, được, vậy mai em tới đi. Ngày hôm sau, Vệ Lam đã tới nhà Vệ Huân từ sáng sớm. Vệ Huân mở cửa cho cậu, để cậu vào nhà. Hắn cho Vệ Lam chọn món mình muốn ăn. Rửa sạch tay bắt đầu nấu cơm cho Vệ Lam. Lúc Vệ Lam thấy hắn sắc rau, cậu nghe chuông cửa vang lên, nghi ngờ nhìn Vệ Huân. Vệ Huân nói, em chờ chút. Hắn đi ra ngoài rồi nhanh chóng vào lại, trong tay cầm một cái hộp bánh kem hình vuông. Vệ Lam thật vui vẻ, có bánh kem nữa hả? Vệ Huân đặt bánh kem trên bàn, nhìn vẻ mặt mừng rỡ của cậu, cười nói, lát nữa ăn. Hắn làm một mâm cơm trưa phong phú theo sở thích của Vệ Lam, mở hộp bánh kem, đốt nến, chúc Vệ Lam sinh nhật vui vẻ. Vệ Lam cố ý nói, anh chưa hát mừng sinh nhật em kìa. Vệ Huân hơi bắt đắc dĩ, chúng ta bỏ qua phân đoạn này đi, anh không thích hát, anh mở nhạc hát cho em nghe nhé. Hắn cầm di động mở bài hát chúc mừng sinh nhật cho Vệ Lam, để Vệ Lam cầu nguyện. Vệ Lam nhắm mắt lại, đôi tay nắm chặt. Cầu ba nguyện vọng, hy vọng tất cả mọi người bên cạnh cậu có thể vui vẻ sung sướng. Hy vọng mình sẽ mãi vui vẻ sung sướng, hy vọng Vệ Huân có thể vui vẻ sung sướng. Vệ Lam thổi tắt nến, ngẩng đầu nhìn Vệ Huân. Quà của em đâu? Vệ Huân nói, đừng gấp. Nhưng mà Vệ Lam lại gấp. Em muốn xem, bây giờ em muốn xem, anh đưa em ngay đi. Vệ Huân nhìn vẻ mặt chờ mong của cậu nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng nói, thôi được. Hắn nhìn Vệ Lam, đứng dậy, em đi theo anh. Vệ Lam vội vàng đi theo hắn. Cậu đi theo Vệ Huân lên lầu 2, đoán xem anh ấy giấu quà của mình trong thư phòng hay là phòng ngủ. Vệ Lam rất tò mò, không ngừng suy nghĩ xem là cái gì. Vệ Huân sẽ tặng quà gì cho cậu đây ta? Cậu đang nghĩ ngợi, đã thấy Vệ Huân mang cậu đến trước cửa phòng khách, cách phòng ngủ của hắn không xa, sau đó mở cửa ra. Vệ Lam nhìn vào, chỉ thấy bên trong là một gian phòng ngủ được bố trí tỉ mỉ, phong cách thiết kế là phóng theo phòng ngủ của mình. Trần nhà được vẽ lại thành bầu trời đầy sao huyền bí, vách tường vẽ thành truyện tranh màu sắc rực rỡ. Vệ Huân đã thông bốn cái phòng khách, xây một cái sân bóng trong phòng ngủ, máy ném bóng rổ, còn bày cho cậu thêm mấy thiết bị trò chơi mà cậu thích khác nữa. Phòng ngủ thậm chí còn lớn hơn phòng ngủ của Vệ Huân rất nhiều. Vệ Huân nói, đây là phòng của em. Vệ Lam kinh ngạc nhìn hắn, không thể tin được. Vệ Huân lấy trong túi ra một cái hộp tinh xảo xinh đẹp đưa cho cậu. Vệ Lam nhận lấy, mở ra ngay trước mặt hắn. Chỉ thấy bên trong là hai cái chìa khóa. Cậu hơi nghi ngờ, hình như đã đoán được là cái gì. Đây là chìa khóa cổng và phòng ngủ. Sau này em có thể tự mình vào nhà. Vệ Huân nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng, giọng nói ấm áp. Hắn nói, sinh nhật vui vẻ, Tiểu Lam. Vệ Lam không nói gì, cậu nhìn sau chìa khóa trong tay mình. Ngay lúc đó, dường như không nói nên lời. Vệ Lam 12 tuổi bước vào lòng của Vệ Huân dễ như trở bàn tay. Cậu không tốn bao nhiêu công sức. Ngay sinh nhật 13 tuổi, lấy được chìa khóa nhà của Vệ Huân, trở thành người đặc biệt nhất của Vệ Huân. Thành lý Vệ Huân giữ vững bao nhiêu năm, hoàn toàn sụp đổ ở trước mặt của cậu. Hắn nhốt mọi người ở ngoài trái tim mình, lại xây một tòa lâu đài trong trái tim mình vì Vệ Lam, cho phép cậu không chút kiêng dè đấu đá lung tung, không sợ bất kỳ điều gì trên địa bàn của hắn. Đây là điều tất cả mọi người không nghĩ tới, bao gồm cả Vệ Huân và bản thân Vệ Lam. Chương 259. Mùa hè năm Vệ Lam 17 tuổi, vừa kết thúc kỳ thi tuyển sinh vào đại học, trong nhà đã xảy ra một chuyện lớn. Vệ Hy chuẩn bị kết hôn với Vệ Nghiệp Thành. Lúc Vệ Hy và Vệ Lam nói về chuyện này là vào một buổi tối. Cô và Vệ Lam đã ăn cơm. Cô vừa ăn tôm vừa bình tĩnh dán một quả bơm nặng ký. Vệ Lam nghe vậy sửng sốt. Vệ Hy nhìn cậu, hiếm khi cô lại khẩn trương, nhỏ giọng hỏi cậu, con đồng ý chứ? Thật ra Vệ Lam đã biết Vệ Hy và Vệ Nghiệp Thành đang quen nhau lâu rồi. Nguyên nhân không phải cậu cố ý tìm hiểu, mà vì chuyện của Vệ Nghiệp Thành thì không thể gạt được Vệ Huân, mà Vệ Huân lại không giấu cậu. Vệ Lam còn nhớ rõ lúc ban đầu, cậu đã rất kinh ngạc khi nghe được chuyện này từ miệng của Vệ Huân. Thật sự không thể tin được, chỉ vào Vệ Huân nói, ba anh, mẹ em. Vệ Huân bình tĩnh gật đầu. Vệ Lam nhìn vẻ mặt bình tĩnh của hắn, còn tâm tư xem văn kiện nữa kìa, giống như người vừa được nhắc đến không phải là ba anh vậy đó, nghi ngờ nói, anh không sốc sao? Vệ Huân nâng mắt nhìn cậu, có gì để sốc sao? Vậy mà còn không sốc? Vệ Lam thấy hắn bình tĩnh quá mức luôn rồi. Nếu mẹ em ở bên ba anh thật, thì có bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm đây? Vệ Lam đột nhiên nghĩ đến gì đó. Từ từ, nếu mẹ em và ba anh ở bên nhau thật, vậy không phải chúng ta là anh em thật rồi sao? Thành người một nhà đó. Có khác gì sao? Vệ Huân hỏi cậu. Đương nhiên là có, anh sẽ trở thành anh trai em thật đó. Vệ Lam nhấn mạnh nói. Vệ Huân lắc lắc đầu, thấy cậu nghĩ hơi nhiều, chỉ mới quen nhau thôi, không nhất định sẽ kết hôn. Người như ông ngoại em sao có thể yên tâm giao mẹ em cho ba anh? Loại người như ba anh sao có thể dẫn ông ngoại của em vào nhà? Hai người bọn họ. Vệ Huân liếc nhìn Vệ Lam một cái, không nhất định sẽ thành đôi, nên em nghe cho biết là được rồi, đừng quá để bụng. Vệ Lam nghe Vệ Huân nói cũng có lý, chỉ là cậu thấy Vệ Hy và Vệ Nghiệp Thành đều không còn trẻ. Hai nhà lại luôn phòng bị lẫn nhau, vậy mà hai người còn có thể yêu nhau, chắc là hai người thích nhau thật rồi. Bây giờ Vệ Lam càng tin tưởng hơn. Mẹ cậu sắp kết hôn với Vệ Nghiệp Thành, còn không phải vì thích người kia sao? Vệ Lam không có ý kiến gì đối với quyết định của Vệ Hy. Cậu là một người biết chấp nhận cái mới. Vệ Hy tái hôn, tìm cha kế cho cậu. Đây cũng không phải điều không thể. Huống chi người đó còn là ba của Vệ Huân. Nể mặt Vệ Huân, cậu cũng sẽ không phản đối. Chỉ là... ông ngoại con biết chưa? Vệ Hy phát sầu nhìn cậu, có cái gì mà ông ngoại con không biết sao? Vệ Lam không nói gì. Khi còn nhỏ, cậu còn tưởng Vệ Minh không biết cậu qua lại với Vệ Huân thật nữa kìa. Cho đến khi lớn lên, cậu mới biết không phải Vệ Minh không biết, chỉ là mắt nhắm mắt mở mà thôi. Người như ông ngoại cậu còn có chuyện gì mà ông không biết sao? Chỉ khác nhau ở chỗ, ông có muốn làm người khác, biết ông đã biết hay không thôi. Vậy ông đồng ý không? Vệ Hy lắc đầu. Ông còn đang giả ngu với mẹ, chờ mẹ thẳng thắn trước. Vệ Lam muốn an ủi cô, đây là điềm lành đó. Lúc con và anh chơi với nhau, không phải ông ngoại cũng vậy sao? làm bộ không biết gì hết, thật ra là đang cam chịu. Vệ Hy thấy con trai mình lớn vậy rồi, uổng công thân thể càng ngày càng lớn, nhưng tâm nhãn cũng không được bao nhiêu. Giống nhau được hả? Con và Vệ Huân có quan hệ gì? Mẹ và anh ta có quan hệ gì? Hai đứa con lớn bao nhiêu? Mẹ và anh ta lớn bao nhiêu? Vệ Hy thở dài, mẹ và anh ta đã định sẵn không nên kết hôn. Vệ Hy thật sự cảm thấy cô và Vệ Nghiệp Thành không nên kết hôn. Hai nhà bọn họ, Vương bắt kiến Vương, Vệ Nghiệp Thành kiên kỵ Vệ Minh, Vệ Minh đề phòng Vệ Nghiệp Thành, hai người giữ vững thế lực của mình, không vượt lui trì một bước. Kết hôn đại biểu cho điều gì? Là bên ngoài hai nhà sát nhập, bên trong lại dễ nảy sinh mâu thuẫn. Vệ Hy lo Vệ Nghiệp Thành sẽ nhớ thương thế lực của Vệ Minh, Vệ Nghiệp Thành cũng lo Vệ Minh sẽ dựa dẫm vào Vệ Hy, chia cắt bản đồ của hắn. Nên dù hai người đã yêu nhau mấy năm, nhưng vẫn chưa nói đến chuyện kết hôn. Hai người bọn họ quen nhau chỉ do ý muốn. Sau khi yêu nhau, hai người đều không nghĩ đến sẽ tiến thêm một bước. Vệ Hy thấy vậy là được rồi. Cô có thể yêu đương cả đời, hoặc là yêu đến khi không còn tình cảm với Vệ Nghiệp Thành thì hai người chia tay. Trước nay, cô đều rất tiêu sái, lại không thích rắc rối, cảm thấy chỉ cần như vậy đã không tệ. Nhưng Vệ Nghiệp Thành không muốn. Hắn là cha của Vệ Huân, tính cách tất nhiên cũng có chỗ tương tự với Vệ Huân. Ban đầu lúc Vệ Nghiệp Thành gặp Vệ Hy, chỉ cảm thấy cô gái này rất xinh đẹp, lại có phần hiên ngang. Bởi vì cô là con gái của Vệ Minh, nên phải nhìn thêm vài lần. Khi còn trẻ, hắn tâm cao khí ngạo, mang đầy tham vọng của một thanh niên, không chỉ một lần muốn biến thế lực của Vệ Minh thành của mình. Nên hắn tiếp xúc với Vệ Hy, hắn cho rằng Vệ Hy là phái nữ, sẽ dễ trở thành điểm ra tay hơn. Nhưng mà Vệ Hy lại không phải đồ ngốc, chỉ dối trá khách sáo với hắn, thỉnh thoảng còn chăm chọc mỉa mai vài câu. Sau đó hai người tình cờ yêu nhau. Mới đầu Vệ Nghiệp Thành cũng suy nghĩ như Vệ Hy, không nói đến chuyện sau này, không hỏi về tương lai, đi bước nào tính bước đó. Nhưng càng đi, hắn lại càng muốn tính đến chuyện tương lai. Chương 260. Loại người như Vệ Nghiệp Thành, thích chính là thích, không thích cũng sẽ không miễn cưỡng bản thân. Hắn thích Vệ Hy, nên hắn mong muốn nhiều hơn. Đương nhiên, hắn muốn hai người kết hôn. Vệ Hy thì không muốn lắm. Vì chuyện đó mà hai người còn cãi một trận. Vệ Hy cảm thấy hắn xử sự theo cảm tính, không đủ lý trí. Vệ Nghiệp Thành cảm thấy Vệ Hy lý trí quá mức, căn bản là không đủ yêu hắn. Hai người chiến tranh lạnh mấy ngày. Sau đó, Vệ Nghiệp Thành chịu thua, đi tìm Vệ Hy xin lỗi nhận sai. Nhưng hy vọng Vệ Hy đồng ý kết hôn với hắn. Vệ Hy hỏi hắn, anh yên tâm ba em à? Vệ Nghiệp Thành lắc đầu. Vệ Hy nói, tương tự, em cũng không yên tâm anh, ba em càng không yên tâm anh. Cô nói, Vệ Nghiệp Thành, em không thể nào mạo hiểm như vậy. Chúng ta kết hôn thì sẽ về chung một nhà. Thời gian và không gian riêng tư bị giảm bớt, khó tránh khỏi sẽ nhìn thấy nhiều chuyện của nhau hơn. Tài sản sau khi chúng ta kết hôn là tài sản chung. Thậm chí sau khi em chết thì người thừa kế đầu tiên của em cũng là anh. Nếu chỉ có một mình em, tài sản nhà em chính tay em kiếm được, em không có Tiểu Lam thì em sẽ đồng ý với anh. Em có thể mạo hiểm, nhưng mà không phải. Những thứ nhà em có bây giờ đều là do ba em dùng mạng để đổi, là để sau này giao hết tất cả cho Tiểu Lam. Không phải em không tin anh, mà là em không dám tin anh. Chúng ta đấu đá với nhau lâu như vậy rồi, sao em không biết anh là loại người nào? Vệ Nghiệp Thành không nói gì. Không phải là hắn không sợ, hắn cũng sợ hãi Vệ Hy, chỉ là mồi câu Vệ Minh thả ra, dùng để câu con cá lớn là hắn. Hắn cũng sợ mình kết hôn với Vệ Hy, sau này chính hắn cũng không biết mình chết như thế nào. Vệ Nghiệp Thành cũng không hoài nghi, nếu hắn và Vệ Hy kết hôn rồi, hắn bị giết qua đời, Vệ Minh sẽ không chút do dự nuốt hết sản nghiệp của hắn, đuổi cùng giết tận Vệ Huân. Lý trí và tình cảm của hắn lôi kéo nhau, hắn không phải Vệ Huân, hắn không thể từ bỏ tất cả như Vệ Huân làm, chỉ vì muốn thế giới của Vệ Lam đơn thuần sạch sẽ. Hắn muốn tình yêu, nhưng cũng không muốn quyền lợi của mình bị uy hiếp. Hai người cứ giằng co như vậy trong một năm. Vệ Hy nhìn Vệ Nghiệp Thành bối rối vì vấn đề này cũng đau lòng rất nhiều. Lựa chọn thỏa hiệp, bọn họ có thể kết hôn nhưng sẽ không đi đăng ký, chỉ làm tiệc rượu. Đây là cách đảm bảo mức độ tài sản lớn nhất của hai người. Sau khi kết hôn, hai người không can thiệp vào chuyện của nhau. Nếu một khi xuất hiện vấn đề thì lập tức ở riêng. Vệ Nghiệp Thành cảm thấy đây là kết hôn cái gì, nhưng Vệ Hy lại thấy đây là cách thích hợp nhất. Vậy trước đi, 10 năm sau, nếu chúng ta muốn ở bên nhau thì lúc đó chúng ta đi đăng ký. 10 năm sau bọn họ đều đã hơn 50 tuổi. Vệ Hy nghĩ lúc ấy chắc bọn họ cũng nên từ bỏ danh lợi, thành thành thật thật sống quãng đời còn lại. Hơn nữa 10 năm sau, chắc quyền lực bên vệ nghiệp thành đã đổi chủ rồi. Vệ Huân sẽ quản lý tất cả. Vệ Hy không tin vệ nghiệp thành, nhưng cô lại tin tưởng vệ Huân. Cô theo dõi vệ Huân từ thời niên thiếu, đã bắt đầu quan tâm nhất cử nhất động của vệ Lam. Nếu tất cả điều đó chỉ là diễn, vậy độ đáng sợ của vệ Huân lớn hơn những gì bọn họ nghĩ rất nhiều. Đến lúc đó, vệ Lam tuyệt đối không phải là đối thủ của vệ Huân. Đây là vệ Hy đều không muốn nhìn thấy và tin tưởng. Vệ nghiệp thành không thể làm gì hơn, cuối cùng chỉ phải thỏa hiệp trước vệ Hy. Hai người đạt thành thỏa thuận chung. Cũng ngay lúc này, vệ Hy thẳng thắn nói với vệ nghiệp thành, chúng ta kết hôn, nhưng em sẽ không sinh con. Tiểu Lam ở bên em 17 năm. Tất cả tài sản của em, nhà của em, đều thuộc về thằng bé. Nếu em và anh có con nữa, em cũng không thể thích đứa nhỏ này nhất được. Em vẫn sẽ để ý cảm nhận của Tiểu Lam, càng quan tâm nó hơn thôi. Vậy thì không công bằng với đứa bé này, nên em không muốn có con nữa. Vệ nghiệp thành không ngờ cô sẽ nói như vậy. Hắn sửng sốt, cân nhắc một lát mới miễn cưỡng nói, được. Vệ nghiệp thành rất muốn có một đứa con của mình và vệ Hy. Không ai lại không muốn có một kết tinh tình yêu của mình và người yêu. Tình cha con giữa hắn và vệ Huân rất đạm bạc. Ông muốn có một đứa con thật thân thiết với mình, nhưng hắn quá hiểu vệ Huân. Vệ Huân giống hắn khi còn trẻ, lại ngoan độc hơn hắn nhiều. Nếu hắn và vệ Hy có một đứa con nữa, vậy thân phận của đứa nhỏ này quá nhạy cảm. Vệ Huân sẽ nhìn chằm chằm vào nó. Nếu nó ngoan ngoãn hiểu chuyện, thì vệ Huân sẽ không làm gì. Nếu lòng nó có tham vọng, vậy vệ Huân sẽ bẻ gãy cánh nó trước khi cánh chim của nó cứng cáp. Đây không phải thứ hắn muốn nhìn thấy. Huống hồ, vệ Hy không muốn có con nữa. Chỉ có một mình hắn muốn thì có lợi ích gì đâu. Trong mối quan hệ này, vệ nghiệp thành yêu vệ Hy nhiều hơn. Vệ Hy yêu hắn, nhưng cô thương vệ Lam nhiều hơn. Cô cẩn thận bảo vệ quyền lợi của vệ Lam. Chỉ cậu cả đời này vệ Lam đều có thể kiêu ngạo, không chút cố kỵ. Cô giữ tình thương và vệ gia ở một nơi thật an toàn, cẩn thận đóng gói lại, để lại tất cả cho Tiểu Lam cô thương nhất, không hề giữ lại bất kỳ điều gì với cậu. Cuối cùng vệ Hy vẫn đi tìm vệ Minh nói chuyện này. Trước khi đi, vệ Lam còn cổ vũ cho cô, đảm bảo với cô, nếu ông ngoại không đồng ý thì con đi năn nỉ ông giúp mẹ. Vệ Hy vỗ vai cậu, con vẫn chúc mẹ thành công đi. Thành công, cố lên. Vệ Hy thở dài, sau đó đi tìm ba mình. Chương 261. Vệ Hy và vệ Minh nói chuyện với nhau thật lâu. Đến khi cô bước ra khỏi phòng của vệ Minh, đôi mắt cũng đỏ. Vệ Hy rất khó chịu, cô nghĩ đến câu vệ Minh nói với cô. Lúc con còn trẻ, con thích chàng trai kia, ba không phản đối. Bây giờ con thích vệ nghiệp thành, ba cũng sẽ không phản đối. Nhưng mà, Tiểu Hy, con phải biết. Ba lớn tuổi hơn vệ nghiệp thành, ba đã hơn 60 rồi. Ba sẽ rời khỏi thế giới này trước cậu ta. Ba không thể che chở cho con cả đời, nên con phải tự chú ý. Cẩn thận, đừng để mình chịu thiệt thòi. Cho dù con làm gì thì ba cũng ủng hộ con. Ba vất vả cả đời, còn không phải vì để con gái của ba, cháu trai của ba, muốn làm gì thì làm cái đó hay sao? Con cứ đi làm điều con thích đi, chỉ cần con hạnh phúc là được. Vệ Hy cảm thấy rất không nên. Cô không nên kết hôn với vệ nghiệp thành, không nên làm cha mình ở lúc tuổi già còn phải lo lắng cho cô. Thậm chí cô còn nghĩ, hay là thôi đi. Thân phận như cô và vệ nghiệp thành mà còn yêu đương gì nữa. Chia tay thì tốt hơn. Nhưng khi đối mặt với vệ nghiệp thành, cô lại nói không nên lời. Lần nào cũng là vệ nghiệp thành nhượng bộ. Cô nhìn thấy sự trả giá của hắn, nên cô không cách nào làm tổn thương vệ nghiệp thành. Cô chỉ có thể nói với hắn, nếu anh làm chuyện có lỗi với em sẽ không tha thứ cho anh. Vệ nghiệp thành, không đâu, hắn nói, Tiểu Hy, em phải tin anh. Chúng ta phải tin tưởng lẫn nhau, ít nhất phải học cách tin tưởng lẫn nhau. Vệ Hy cảm thấy thật khó, nhưng cô vẫn gật đầu. Cô muốn cho tình yêu của mình một cơ hội. Cho dù tình yêu này có bị treo trên dây thép, giữa vách núi, nhưng cô vẫn muốn cược một lần, chỉ hy vọng là mình đúng. Cuối cùng bọn họ vẫn tổ chức hôn lễ vào tháng 10. Cả thành phố chú ý, ai cũng không ngờ. Vệ lớn nhỏ, nước sông không phạm nước giếng nửa đời người, nhưng cuối cùng lại chọn liên minh. Vô số đôi mắt nhìn chằm chằm bọn họ, muốn xem động tác tiếp theo của hai nhà. Nhưng ngoài dự đoán của bọn họ, vệ Minh và vệ nghiệp thành lại không làm gì cả. Vệ Minh đang bận làm lễ trưởng thành 18 tuổi của vệ Lam. Vệ nghiệp thành và vệ Hy, thêm cả vệ Huân. Vệ Lam đang thương lượng cuộc sống sau này của một nhà bốn người bọn họ. Ý kiến của mẹ là chúng ta dọn đến trung tâm thành phố ở thì tốt hơn. Ba người đi làm và Tiểu Lam đi học đều tiện hơn một chút. Vệ Hy nói, về nghiệp thành phụ họa, anh cũng thấy vậy đó. Vệ Lam không có ý kiến. Con sao cũng được. Cậu nhìn Vệ Huân. Vệ Huân buông đũa xuống nói, con không dọn. Vệ nghiệp thành đã nói trước với Vệ Hy là Vệ Huân sẽ không đồng ý dọn qua ở cùng bọn họ đâu. Nhưng nghe Vệ Huân nói như vậy cũng không kinh ngạc gì mấy, chỉ nhìn Vệ Hy. Vệ Hy biết rõ còn cố hỏi, vì sao? Con không quen sống cùng người khác. Vệ Huân nói, con quen ở một mình. Vệ Hy thầm nói, xạo quá, con không quen sống cùng người khác nữa chứ. Con trai của cô không phải người hay gì? Chẳng phải một năm 365 ngày thì có 200 ngày lỡ cùng Vệ Lam sao? Nếu Tiểu Lam dọn qua, con cũng không muốn dọn sao? Vệ Hy đâm thẳng vào chỗ đau của hắn. Vệ Huân nghĩ nghĩ, hiếm khi lại do dự. Hắn không thích náo nhiệt, ở một mình quen rồi, đột nhiên phải sống cùng với Vệ Hy và Vệ Nghiệp Thành. Vệ Huân nghĩ sao cũng thấy không muốn, nhưng cố tình Vệ Hy lại mang Vệ Lam ra. Cuối cùng Vệ Nghiệp Thành cũng hiểu lòng đứa con trai này, vì thế nói, hay Tiểu Lam ở cùng chúng ta là được rồi. Tiểu Huân quen ở một mình rồi, không cần kêu nó ở với chúng ta làm gì. Vệ Lam không đồng ý. Sao được, ba chúng ta ở với nhau, anh con là ở một mình. Vậy là sao? Ba chúng ta là một nhà hạnh phúc, anh con là người ngoài sao? Con không muốn. Vệ Lam nghĩ nghĩ. Hay là vậy đi, con ở với anh con, ba mẹ hai người ở trung tâm thành phố đi. Hai người còn đang trong tân hôn, tình nồng mật ý, có hai cái bóng đèn sáng chói vậy thì không tốt đâu. Cậu nói xong, còn chớp chớp mắt với Vệ Hy. Vệ Hy thật không biết nói sao. Con hiểu chuyện quá nhỉ? Tất nhiên rồi, Vệ Lam cười nói, cứ vậy đi. Vệ Hy nhìn cậu, vậy con không ở với mẹ hả? Cuối tuần hai đứa con về ở hai ngày, nếu anh con bận thì con qua ở đó ở. Vệ Hy nhìn Vệ Huân, con thì sao? Vệ Huân rất nể mặt Vệ Lam, được. Vậy đi, Vệ Hy thấy vậy cũng được, cũng không khác gì lúc trước lắm. Từ lúc Vệ Lam dọn đến đây, gần như đã sống như vậy, một nửa thời gian ở chỗ cô, một nửa thời gian còn lại ở chỗ của Vệ Huân. Vì thế bọn họ vui vẻ kết thúc đề tài này, tiếp tục ăn cơm. Cơm nước xong, Vệ Hy và Vệ Nghiệp Thành đi, Vệ Lam và Vệ Huân ra cổng tiễn hai người. Vệ Nghiệp Thành đi nhiều lần như vậy, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên được hưởng đãi ngộ này, được sủng ái mà lo sợ, vô thức liếc Vệ Huân một cái. Vệ Huân vẫn bộ dáng không cảm xúc, Vệ Nghiệp Thành vẫn không hiểu, một người hoạt bát như Vệ Lam sao lại chịu được thằng con không thú vị của mình nhỉ? Mỗi ngày đều ở bên cạnh nhau, nhưng hắn vẫn không nói gì, quay đầu đi. Sau hôn lễ của Vệ Nghiệp Thành và Vệ Hy chừng một tháng thì đến lễ trưởng thành của Vệ Lam. Đây là chuyện lớn đầu tiên trong khi hai nhà kết minh. Vệ Minh rất để bụng, làm rất lớn, Vệ Lam lại thấy không cần thiết nhưng vẫn ngoan ngoãn tham dự. Chỉ là lú mặt ra xong rồi lén trốn đi mất. Cậu tìm chỗ không có ai, cầm di động chơi game. Lúc Vệ Huân tìm được cậu, vừa lúc cậu mới chơi xong một ván, còn chưa kịp hoan hô, đã nhìn thấy Vệ Huân đứng trước mặt, đành phải chụp dạ giải thích với hắn. Ở trong đó chán lắm á. Vệ Huân thở dài, không có la cậu. Thiếu niên Vệ Huân cũng rất ghét mấy sự kiện như vậy, nhưng thanh niên Vệ Huân đã có thể ứng phó với những người muốn nịnh bợ hắn một cách thành thạo. Sau khi hắn 18 tuổi, dưới sự mài dũa của Vệ Nghiệp Thành, đã nhanh chóng trưởng thành, trở thành con át chủ bài lớn nhất trong tay của Vệ Nghiệp Thành. Nhưng Vệ Huân không hy vọng Vệ Lam cũng như vậy. Trưởng thành cần phải trả một cái giá rất đắt. Vệ Huân không để bụng mấy thứ đó, nhưng hắn không nỡ để Vệ Lam cũng trải qua chuyện như thế. Đi vào đi, hắn nói, ông ngoại em đang tìm em đó. Vệ Lam ồ một tiếng đứng lên, mỗi năm sinh nhật cậu đều phải về nhà cũ để mừng. Năm nay cũng không ngoại lệ, chẳng qua năm nay lại nhiều thêm Vệ Huân và Vệ Nghiệp Thành. Buổi tối lúc Vệ Hy chuẩn bị ngủ, lại bị Vệ Huân gọi lại. Vệ Hy thấy hắn có chuyện muốn nói với mình, thì dẫn đến phòng khách nhà cũ. Cô ngồi xuống ghế hỏi Vệ Huân, sao vậy? Vệ Huân hỏi cô, Vệ Lam 18 tuổi, có phải nó sẽ từ từ tiếp xúc với sản nghiệp của Vệ Minh không? Vệ Hy sửa lời hắn, con nên gọi là ông ngoại, hoặc là nói ông ngoại của nó. Lần đầu tiên ta thấy người gọi thẳng tên của ba ta ở nhà cũ, lá gan con cũng lớn đấy. Vệ Huân biết nghe lời phải. Vậy có phải nó sẽ từ từ tiếp xúc sản nghiệp của ông ngoại nó không? Đó là đương nhiên, sản nghiệp nhà chúng ta chắc chắn sẽ truyền cho nó. Nhưng không phải bây giờ, nhà họ Vệ còn chưa hoàn toàn rửa sạch sẽ sao? Con muốn nói cái gì? Vệ Hy trực tiếp hỏi thẳng. Vệ Huân bước lên, thả một cái USB xuống bàn trà thủy tinh bên cạnh cô. Hắn nhìn Vệ Hy bình tĩnh nói. Con sẵn sàng làm việc cho Vệ Minh, làm thanh đao trên tay ông ấy, chỉ đổi lại, trước khi nhà họ Vệ hoàn toàn tẩy trắng, Tiểu Lam không thể tiếp nhận sản nghiệp của nhà họ Vệ, bất luận là chuyện gì. Con dựa vào đâu? Vệ Huân nhìn thoáng qua USB trên bàn. Vệ Hy nhìn theo ánh mắt của hắn, cầm USB lên. Đây là cái gì? Nếu con làm việc có lỗi với nhà người, thứ trên tay người có thể dồn con vào chỗ chết. Vệ Hy sửng sốt. Cô vô thức nắm chặt USB, nhỏ giọng nói. Chắc là ba con đã nói với con rồi. Hôn nhân của chúng ta không có giá trị pháp lý. Hai nhà chúng ta, mặt ngoài là liên minh, trên thực tế vẫn là hai nhà, không can thiệp chuyện của nhau, không quấy nhiễu lẫn nhau. Chắc là anh ấy đã nói với con, đừng để mắt vào chuyện bên đây. Không liên quan đến ba con. Vệ Huân rất bình tĩnh. Cho dù người và ba con không ở bên nhau, thì con cũng đến nói chuyện này với người. Giờ chỉ là tiện hơn thôi. Vệ Hy nhìn Vệ Huân cười khẽ. Con cảm thấy ta sẽ đồng ý sao? Cô hỏi, con là loại người gì? Chúng ta đều rõ ràng. Mục đích con làm vậy là gì? Con xem Tiểu Lam là cái gì? Nó họ Vệ, nó hưởng thụ vinh hoa dòng họ này mang lại, thì nó phải gánh vác trách nhiệm của dòng họ này. Để con làm việc cho ba ta, vậy Tiểu Lam là cái gì đây? Đương nhiên, Tiểu Lam sẽ thừa kế toàn bộ nhà họ Vệ, nhưng mà không phải bây giờ. Vệ Huân nhìn Vệ Hy, bình tĩnh từng câu từng chữ nói. Trong ngôi nhà này, trong tất cả người họ Vệ ở đây, nó là người duy nhất chưa từng dính máu. Nó là người ngủ yên ổn nhất, người không có gánh nặng nhất. Cuộc đời của nó vốn phải thuần tí sạch sẽ như vậy. Trước kia chưa từng gặp qua, sau này cũng không cần nhìn thấy. Tất cả lời nói của Vệ Hy đều bị câu này của hắn chặn họng. Cô nhìn Vệ Huân, trên mặt Vệ Huân tràn đầy kiên định, đôi mắt hắn đen lấy. Nhưng lời hắn nói, Vệ Hy đều nghe ra sự dịu dàng. Cô nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Vệ Huân ở nhà mình. Vệ Huân dỗ Vệ Lam cả đêm. Vệ Lam tức giận không thèm để ý đến nó, mặt nó không thay đổi. Cắt tay mình, lại cẩn thận không để máu rớt xuống giường của Vệ Lam. Vệ Hy nhìn Vệ Lam lớn lên bên cạnh Vệ Huân, nhìn Vệ Lam càng ngày càng ý lại vào hắn, tin tưởng hắn. Một bên cô cảm thấy Vệ Huân thật sự rất để ý Vệ Lam, một bên lại sợ đây chỉ là màn kịch của Vệ Huân. Vệ Hy nắm chặt USB trong tay. Lý trí vốn dĩ kiên định lại bị Vệ Huân làm cho hoảng loạn. Vệ Lam lớn lên cũng không khác gì những đứa nhỏ ở gia đình bình thường. Nếu nhất định phải nói ra chỗ khác nhau, vậy chính là Vệ Lam tự do hơn, không có áp lực hơn. Trong lúc vô tình, cô và cha đều né tránh máu me mà Vệ Lam đáng lẽ phải nhìn thấy. Hai người ăn ý chỉ dạy cậu quyền cước và cách dùng các loại vũ khí, lại không cho cậu thực hành. Đây là điều không nên. Vệ Hy rất rõ ràng, cho dù là cô, lúc còn là thiếu niên, cũng đã nhìn thấy chuyện đáng lẽ không nên nhìn thấy ở tuổi đó. Nên sau khi thành niên, cô làm việc giúp Vệ Minh, nhưng vẫn có thể điều chỉnh tâm lý của mình. Cô có thể chấp nhận và không thèm để ý rất nhiều chuyện. Nhưng Vệ Lam chưa từng nhìn thấy. Vệ Hy không nỡ làm cậu thấy, cũng không biết vì sao Vệ Minh cũng tránh né. Nên Vệ Lam lớn lên trong hoàn cảnh sạch sẽ ấm áp. Cậu tắm mình dưới ánh mặt trời, lớn lên đúng bộ dáng Vệ Hy mong mỏi nhất. Vệ Hy nâng mắt lên, nhìn thanh niên trước mặt, làm chuyện cô không ngờ được. Cô nói, chắc con không chỉ nói lời này với ta đâu, đúng không? Chương 262. Vệ Huân gật đầu, con sẽ đi tìm Vệ Minh. Vệ Hy chỉ vào hắn, ta vừa nói gì? Vệ Huân lập tức sửa miệng, con sẽ đi tìm ông ngoại Tiểu Lam. Ba con biết suy nghĩ của con không? Biết. Ông ấy nói thế nào? Ông ấy nói, nếu con có bản lĩnh làm nhà họ Vệ đồng ý, thì ba đồng ý. Vậy Tiểu Lam biết không? Em ấy không biết. Con có từng nghĩ đến, đột nhiên con nhúng tay vào chuyện nhà chúng ta, thì Tiểu Lam sẽ nghĩ thế nào? Người ngoài sẽ nghĩ thế nào không? Người ngoài sẽ không nghĩ gì hết. Nếu bọn họ nhất định phải nói ra cái nhìn của mình, thì con sẽ làm bọn họ không nghĩ nữa. Còn Tiểu Lam, Vệ Huân nghĩ nghĩ, chờ em lớn chút nữa, nhà họ Vệ không còn vấn đề gì nữa, cái thuộc về nó vĩnh viễn là của nó. Chỉ cần mọi người đừng nói với em nó vĩnh viễn sẽ không biết con đã làm cái gì. Sẽ không phí bao nhiêu thời gian, Vệ Huân nói, con biết, sẽ không quá lâu đâu. Nếu Tiểu Lam biết, không nhất định thằng bé sẽ cảm kích con. Con không cần em cảm kích. Có thể thằng bé sẽ cảm thấy con không tôn trọng nó. Nó sẽ không. Vệ Huân rất chắc chắn. Con hiểu thằng bé. Nó không phải là đứa nhỏ không hiểu chuyện. Thằng bé sẽ không nghĩ vậy đâu. Con tin nó. Vệ Hy nghe hắn nói con tin nó, từ từ đặt USB trong tay xuống bàn. Hai từ tin tưởng này quá mức xa xỉ với hai nhà bọn cô. Cô và Vệ Nghiệp Thành, cho dù có yêu người kia cỡ nào, cũng không cách nào nói ra hai từ đó. Nhưng Vệ Lam và Vệ Huân lại có niềm tin với nhau từ lâu rồi. Vì sao không tìm ba ta trước, mà lại đến tìm ta? Cô nhỏ nhẹ hỏi. Vệ Huân nhìn cô, thành thật trả lời. Bởi vì khó thuyết phục người hơn. Vệ Hy là mẹ của Vệ Lam, cô sẽ cảm tính hơn. Hắn muốn thuyết phục Vệ Hy, không chỉ cần thuyết phục cô về mặt đạo lý, mà còn cần cô cho phép về mặt tình cảm. Nhưng Vệ Minh thì không giống. Vệ Minh đứng ở trên lầu cao lâu rồi. Ông biết, phải tối đa hóa lợi ích, ông lý trí hơn. Vệ Huân biết mình sẽ thuyết phục được Vệ Minh thôi. Hắn cho Vệ Minh nhược điểm, đủ để quyết định sống chết của hắn, lại cam tâm tình nguyện làm việc không phản kháng. Vệ Minh sẽ không lãng phí cơ hội tốt có một cây đao sắc bén như hắn. Ông ấy và Vệ Hy không giống nhau. Ông ấy vừa tự tin kiêu ngạo, nên ông ấy tin tưởng bản thân có thể khống chế cây đao của mình. Ông ấy sẽ đồng ý điều kiện của mình, bởi vì ông ấy không cho rằng mình có thể nhảy ra khỏi bàn tay của ông ấy. Nhưng Vệ Hy thì không. Vệ Hy không có năng lực như Vệ Minh. Cô sẽ lo lắng nhiều hơn. Cô sẽ không tin tưởng người khác một cách dễ dàng. Nên Vệ Huân chọn nói chuyện với Vệ Hy trước, nhận được sự đồng ý của Vệ Hy. Vệ Hy tự hỏi một hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng. Con đi đi. Cô nói, nếu ba ta đồng ý với con, thì ta cũng đồng ý. Cảm ơn. Vệ Huân khẽ gật đầu với cô, tỏ lòng tôn kính. Vệ Hy nhìn hắn, xua xua tay để hắn đi. Thật ra, cô cũng không rõ mình làm vậy là đúng hay sai. Lý trí nói với cô, Vệ Lam họ Vệ, có một số việc thằng bé không tránh được. Trải qua rồi thì thằng bé mới hiểu được ý nghĩa của dòng họ này. Nhưng tình thương của người mẹ lại nói với cô, thôi bỏ đi, không cần thiết. Nhà họ Vệ đang trong quá trình chuyển hình. Một ngày nào đó, nó cũng sẽ như những gia đình khác, an toàn vô hại. Vệ Lam không cần phải trải qua những chuyện cô từng trải. Cô do dự, nên cô giao quyền quyết định cho ba mình. Vệ Hy tin ba cô nhất định sẽ có quyết định thích hợp nhất. Vệ Huân nói chuyện với Vệ Hy xong, nhìn đồng hồ, thấy còn chưa muộn lắm, nên cứ thế mà đi tìm Vệ Minh. Vệ Minh hơi thưởng thức hắn vì dám đến tìm ông nói chuyện một mình. Vuốt lòng chó, không nhanh không chậm hỏi hắn, cậu muốn nói gì với ta? Trước khi ngủ, Vệ Lam chơi game. Mà thiếu đồng đội, nhắn quy chat hỏi Vệ Huân, ngủ chưa, chơi với em một ván đi. Nhưng Vệ Huân không trả lời cậu. Vệ Lam ra khỏi phòng mình, đi tìm hắn. Đẩy cửa phòng khách Vệ Huân ở tạm ra, mới phát hiện trong phòng không có ai. Đi đâu vậy ta? Vệ Lam khó hiểu. Cậu lấy di động ra, gọi điện cho Vệ Huân, mới vừa gọi được. Đã nghe thấy nhạc chuông điện thoại vang lên cách đó không xa. Vệ Lam tìm theo tiếng chuông, đã thấy Vệ Huân bước ra từ một chỗ ngoặt. Anh đi đâu vậy? Tối rồi không ngủ mà còn đi dạo. Tìm anh làm gì? Vệ Huân hỏi cậu. Vệ Lam giơ điện thoại, chơi game không? Trước giờ Vệ Huân chưa bao giờ từ chối cậu, bởi vậy gật gật đầu. Được thôi. Vệ Lam trực tiếp bước vào phòng khách để sắp xếp cho Vệ Huân, mở đèn, nhảy lên giường, mở trò chơi chờ hắn. Vệ Huân nhìn vẻ mặt chờ mong của cậu, đi đến trước giường, giơ tay xoa xoa đầu cậu. Vệ Lam nâng mắt nhìn hắn, sao lại xoa đầu em? Cậu quay đầu tránh đi, không cho xoa. Vệ Huân cảm thán, khi còn nhỏ em có như vậy đâu. Khi đó em còn nhỏ, giờ em lớn rồi, không thích hợp nữa. Lớn lên là không ngoan. Trẻ em mới bị khen ngoan, lớn là phải đẹp trai. Vệ Lam rất có tự luyến hỏi hắn, em đẹp trai không? Vệ Huân cười, phối hợp gật đầu, đẹp trai. Vệ Lam rất vừa lòng, có qua có lại khen tặng, anh cũng đẹp trai lắm. Vệ Huân không nói gì, ngồi xuống bên cạnh cậu, lấy di động ra chơi game với cậu. Vệ Huân chơi game rất khá, thứ nhất là trời cho, thứ hai là tính cách của hắn căn bản không cho phép hắn thua. Có hắn giúp đỡ, Vệ Lam đã thắng được vài ván. Chơi tới 12 giờ rưỡi tối, bị Vệ Huân ép buộc tịch thu điện thoại, cậu còn lưu luyến không rời, nan nỉ hắn. Chơi nửa tiếng nữa thôi. Không được, Vệ Huân hoàn toàn không dao động. Về phòng ngủ đi. Vệ Lam mệt tim, lập tức tê liệt ngã xuống giường. Vệ Huân nhìn cậu cười nói, mới như vậy em còn không biết xấu hổ nói em lớn rồi, như con nít. Hắn vỗ vỗ Vệ Lam, đi ngủ đi. Em lười không muốn nhúc nhích, tối nay ngủ với anh. Vậy đi tắm đi. Tắm rồi, Vệ Lam nhìn hắn. Anh đi tắm đi. Vệ Huân nghe vậy, đứng dậy đi tới nhà vệ sinh. Vệ Lam vội vàng nói, anh để điện thoại lại đi chứ. Vệ Huân cười. Một đi không quay đầu, hoàn toàn không phản ứng cậu. Vệ Lam tức giận buồn bực nằm ngửa trên giường thở dài, cuối cùng vẫn yên lặng sốc chăn lên. Chán ngắt, nhắm mắt lại, ngủ. Lúc Vệ Huân tắm xong bước ra, Vệ Lam đã ngủ rồi. Hắn nhìn Vệ Lam, thật không thể tin được, thế mà Vệ Lam đã 18 tuổi rồi. Hắn luôn cảm thấy Vệ Lam còn rất nhỏ, là một đứa bé, nhưng mà... Vệ Lam đã 18 rồi. Không biết. Vệ Huân lại thấy bất ngờ. Thậm chí còn không hiểu sao thằng bé lại lớn nhanh như vậy. Hắn nhìn Vệ Lam, tâm tình hơi phức tạp, vô thức hy vọng thời gian có thể trôi chậm lại. Chậm chút nữa, để Vệ Lam lớn chậm một chút, để hắn có nhiều thời gian tạo cho Vệ Lam một tương lai an toàn, không chút băn khoăn, muốn làm gì thì làm. Vệ Lam phát hiện, từ sau khi mình thành niên, rõ ràng Vệ Huân đã bận rộn hơn trước kia nhiều lắm. Vì mới năm nhất, nên chương trình học của bọn họ cũng không dày đặc lắm. Thế nên, phần lớn thời gian Vệ Lam đều về nhà. Chỉ có lúc lười nhúc nhích, thì còn mới ngủ ở trường. Nhưng gần đây, lâu lâu Vệ Huân lại gọi điện thoại, đến nói với mình. Mình bận việc. Mấy hôm nay không về nhà, kêu Vệ Lam ngủ ở trường, hoặc là đến chỗ của Vệ Hy đi. Vệ Lam buồn bực. Buổi tối về chỗ của Vệ Hy và Vệ Nghiệp Thành. Lúc ăn cơm, cậu hỏi Vệ Nghiệp Thành và Vệ Hy. Gần đây anh con rất bận sao? Vệ Nghiệp Thành gật đầu. Vệ Lam nghĩ nghĩ. Cũng phải. Từ sau khi Vệ Huân đủ 18 tuổi, đã bắt đầu tiếp nhận công việc của công ty của Vệ Nghiệp Thành. Mấy năm nay tốt nghiệp rồi, thì càng thêm bận rộn. Nhưng đây là lần đầu tiên bận đến mức 10 ngày chưa gặp mặt nhau. Từ nhỏ, cậu đã lớn lên bên cạnh Vệ Huân. Đã quen phần lớn thời gian đều ở bên cạnh của Vệ Huân. Bây giờ Vệ Huân bận công việc, chỉ còn lại một mình cậu. Nhất thời Vệ Lam còn chưa thích ứng được. Cơm nước xong, Vệ Lam xem phim truyền hình với Vệ Hy một lát. Cho đến khi xem xong hai tập phim. Lúc Vệ Lam chuẩn bị đi ngủ, Vệ Hy gọi cậu lại. Sao vậy mẹ? Vệ Lam hơi mệt, ngáp một cái hỏi cô. Còn muốn con xem TV với mẹ nữa hả? Giờ này rồi, ngủ đi. Vệ Hy nhìn Vệ Lam, nghĩ nghĩ tắt TV, nói với cậu. Con tới đây với mẹ. Cô dẫn Vệ Lam đến thư phòng của mình, ngồi xuống sofa. Vệ Lam nhìn tư thế này của cô, hiếu kỳ nói. Mẹ muốn nói gì với con vậy? Nghiêm túc vậy hả? Ngồi. Vệ Hy nói. Vệ Lam ngồi xuống bên cạnh cô, vẻ mặt nghi ngờ. Vệ Hy nhìn cậu, im lặng một lát mới mở miệng. Có chuyện. Vệ Huân không muốn con biết, nhưng mẹ thấy nên nói với con một chút. Thứ nhất, con cũng không còn bé bỏng gì nữa. Loại chuyện này cũng không nên gạt con. Thứ hai, xuất phát điểm của nó là vì tốt cho con. Dù mẹ không biết liệu chuyện này có tốt cho con thật không, nhưng con vẫn nên biết nó là vì tốt cho con. Sau này, nếu con nghe được điều gì không nên nghe, con cũng đừng nghĩ nhiều, càng đừng vì chuyện này mà có khoảng cách với nó. Vệ Lam hơi kinh ngạc. Chuyện gì vậy? Nghiêm trọng vậy sao? Không phải con vừa hỏi ba mẹ, gần đây nó rất bận sao? Vệ Lam gật đầu. Vệ Hy nói, anh con rất bận, bởi vì gần đây nó làm việc cho ông ngoại con. Trên người nó gánh hai phần trách nhiệm. Tất nhiên, phải bận hơn trước rất nhiều. Anh con làm việc cho nhà chúng ta. Vệ Lam không hiểu lắm. Vì sao? Sao mọi người đồng ý hết vậy? Vệ Hy dựa vào ghế, nhẹ nhàng nói. Tiểu Lam, con biết nhà chúng ta không giống những nhà khác phải không? Vệ Lam gật đầu. Con cũng nên biết, người nhà chúng ta, cái giá của sự trưởng thành nhất định tàn khốc hơn những nhà khác rất nhiều. Nói gì? Vệ Hy nhìn cậu, ánh mắt của cô rất dịu dàng, giọng nói không phập phồng. Cái họ Vệ này không phải là cái họ tốt đẹp gì. Nhà chúng ta hay nhà của Vệ Nghiệp Thành cũng như nhau, đều không phải người lương thiện gì. Con từng mơ thấy ác mộng chưa? Cô hỏi Vệ Lam. Vệ Lam lắc đầu. Vệ Hy cười cười. Đương nhiên con chưa từng gặp ác mộng, bởi vì cho đến bây giờ cuộc sống của con đều rất sạch sẽ. Sạch sẽ giống như một tờ giấy trắng, giống như một ly nước sôi để nguội vậy. Cô nói, trong ánh mắt có ánh sáng mong manh. Vệ Lam nhìn cô, nghe lời cô nói, im lặng chờ cô nói tiếp. Vệ Huân có một câu nói rất đúng. Vệ Hy nói, nó nói, trong ngôi nhà này, trong tất cả những người họ Vệ ở đây, con là người duy nhất mà trên tay chưa từng nhớ máu. Cho nên, nó muốn bảo vệ phần thuần khiết này của con. Nó không hy vọng con nhìn thấy những chuyện không tốt. Nó hy vọng thế giới của con không khác gì những cậu chủ nhỏ nhà khác, nơi nó nhận phần trách nhiệm của con. Nó dùng nhược điểm của mình đổi lấy sự tin tưởng của ông ngoại con. Nó muốn giúp con dọn sạch hết những thứ dơ bẩn, ô uế, cho con một tương lai sạch sẽ, không bị xáo trộn. Chương 263. Vệ Lam ngẩn ngơ. Cậu vẫn biết, Vệ Huân rất quan tâm mình. Cũng biết Vệ Huân luôn muốn bảo vệ mình. Cho cậu chưa bao giờ phản cảm việc Vệ Huân chăm sóc và hạn chế cậu. Cậu luôn nói với mình, thế giới của Vệ Huân chỉ có một mình cậu thôi. Cậu là người quan trọng nhất của Vệ Huân, nên theo lý, cậu cũng phải đối với Vệ Huân tốt một chút. Chỉ cần Vệ Huân thích, cậu đều có thể chấp nhận, thậm chí là nhượng bộ. Nhưng không nghĩ tới, Vệ Huân lại vì mình mà làm đến mức này. anh ấy đuổi nhược điểm gì với ông ngoại? Không hiểu sao Vệ Lam lại hơi lo lắng. Vệ Hy lắc lắc đầu, mẹ không có xem. Vậy là anh ấy cũng đưa mẹ à? Mẹ là mẹ con, nó muốn chịu phần trách nhiệm vốn dĩ thuộc về con. Tất nhiên, cần có sự đồng ý của mẹ rồi. Vậy thì mẹ cũng không thể nhận chứ? Vệ Lam sốt ruột nói. Mẹ cũng biết anh ấy là vì con, sao mẹ còn nhận lấy chứ? Anh ấy cũng thật là, đưa cho mẹ thì thôi đi, sao còn đưa cho ông ngoại nữa chứ? Anh ấy không sợ bị lộ ra ngoài sao? Lỡ gặp chuyện gì thì sao? Con đừng lo lắng, phần của mẹ mẹ đã hủy rồi. Còn bên ông ngoại của con... Vệ Hy dừng lại một xíu. Ông sẽ cất giữ thật cẩn thận. Chỉ cần Vệ Huân không làm chuyện không nên làm, nó sẽ không sao. Vệ Lam cúi đầu, vô thức nắm chặt hai tay. Con biết ông ngoại cậu là ai? Vệ Huân tự tay dâng nhược điểm của mình cho ông ngoại cậu, thì ông ngoại cậu sẽ nắm chặt nhược điểm này, để nó vĩnh viễn trở thành con dao bén treo trên đầu của Vệ Huân. Ông sẽ không đồng ý tiêu hủy nó, bởi vì nhược điểm của Vệ Huân không chỉ liên quan đến Vệ Huân, mà còn liên quan đến lợi ích chung của hắn và Vệ Nghiệp Thành. Vốn dĩ vì mẹ kết hôn với Vệ Nghiệp Thành mà ông ngoại ngày càng đề phòng Vệ Nghiệp Thành, phần nhược điểm này quả thật là vũ khí tốt nhất, căn bản ông sẽ không muốn vứt bỏ. Khoảnh khắc này, lần đầu tiên Vệ Lam cảm thấy Vệ Huân làm việc quá xúc động. Anh ấy có cả trăm phương nghìn pháp bàn điều kiện với ông ngoại của mình, nhưng anh ấy lại chọn cách tàn nhẫn nhất. Anh ấy không sợ ông ngoại mình xuống tay với anh ấy thật sao? Vệ Hy nhìn vẻ lo lắng trên mặt Vệ Lam, khuyên nhủ an ủi, yên tâm đi, mẹ đã nói là nó sẽ không sao đâu mà. Làm gì có ai dâng nhược điểm của mình cho người khác, anh ấy làm bậy quá. Vệ Hy nghe vậy cười, không phải nó làm bậy, mà là biết làm sao mới thành công. Thằng bé là con trai của Vệ Nghiệp Thành, lại muốn tiếp xúc với việc làm ăn nhà chúng ta, không dâng nhược điểm của mình lên, thì nó không có cách nào để người khác tin tưởng. Đó là đối với mọi người. Vệ Lam nhìn cô, nếu anh ấy nói với con là con đồng ý rồi, căn bản là không cần đi đến bước này. Sao thằng bé nói với con được? Vệ Hy nhỏ nhẹ nói, căn bản là nó không muốn con biết, thì sao nói với con được? Nên con mới nói là anh ấy làm bậy. Vệ Lam hơi tức giận, rõ ràng là chỉ cần nói rõ với con là có thể giải quyết một cách nhẹ nhàng. Làm một hai, phải nhảy qua con, tự gánh lấy một mình, thật là làm bậy quá rồi. Vậy con định làm sao? Vệ Hy hỏi cậu, muốn cả nó sao? Hay là muốn nói với nó, con không thích cách làm nguy hiểm này của nó? Vệ Lam thở dài, đương nhiên không phải. Cậu không thể nào đi ngăn cản Vệ Huân, càng sẽ không nói mấy thứ đó với Vệ Huân. Vệ Huân làm nhiều chuyện như vậy mà không nói gì với cậu cả, đơn giản là không muốn mình biết. Đương nhiên, Vệ Lam có thể thẳng thắn nói với hắn, mình biết mọi chuyện rồi, hơn nữa khuyên can hắn đừng lơ là an toàn của bản thân. Nhưng mà, Vệ Lam không làm được. Vệ Huân là một người rất hiếu thắng. Hiếu thắng đến mức rất nhiều chuyện hắn sẽ không đi giải thích, cũng khinh thường giải thích. Nếu thắng đến mức khi còn nhỏ. Vệ Huân giải thích nguyên nhân mình đột nhiên tức giận, mà cũng không thể nói trước mặt cậu, phải chọn cách gọi điện. Vệ Lam quá mức hiểu Vệ Huân, anh trai này của cậu, đã cứng đầu còn khăng khăng làm theo ý mình. Anh ấy đặt mình ở vị trí rất quan trọng, nên không thể để cậu chịu chút tổn thương nào. Anh ấy muốn bảo vệ mình, cho dù sự thật là mình cũng không yếu ớt như anh ấy nghĩ. Thiếu niên Vệ Lam còn sẽ nói đạo lý với Vệ Huân. Nói với Vệ Huân, cậu có thể tự gánh vác nửa bầu trời. Nhưng sau đó, cậu phát hiện, dù mình có nói với Vệ Huân, thì hắn vẫn bảo vệ cậu một cách vô thức. Nên cậu cũng không tiếp tục nói mấy đạo lý vô dụng này nữa. Đối mặt với Vệ Huân, Vệ Lam luôn rất mềm lòng. Cậu không phải một người luôn rối rắm. Cậu biết độ quan trọng của mình trong lòng Vệ Huân. Cũng biết hành động của Vệ Huân đều là vì tốt cho cậu. Nên cậu đồng ý ngoan ngoãn đến sau lưng Vệ Huân, cáo mượn oai hùm, thỏa mãn nguyện vọng bảo vệ cậu của Vệ Huân. Lần này cũng không ngoại lệ. Con sẽ đi tìm ông ngoại, để ông tiêu hủy vật Vệ Huân đưa. Còn phải bảo đảm sẽ không lấy thứ này đối phó Vệ Huân. Vệ Lam nhỏ giọng nói. Vậy thì hơi khó. Vệ Hy nghĩ nghĩ, nói đúng sự thật. Chỉ cần con muốn thì sẽ có cách thôi. Vệ Lam nhìn nàng. Dù sao con cũng là cháu ngoại cưng nhất của ông mà. Cậu cười cười chớp chớp mắt. Vệ Hy cười. Vậy chúc con may mắn. Tất nhiên, Vệ Lam rất chắc chắn. Cậu nhìn Vệ Hy, cảm ơn. Con khách khí với mẹ. Vệ Hy nâng tay lên, nhéo nhéo mặt cậu, giả khách sáo. Vệ Lam vội vàng lấy tay cô ra. Con chỉ biểu đạt lễ phép của mình một cách thích hợp nhất thôi, không hơn. Tạm. Vệ Hy đứng lên. Được rồi, ngủ đi. Chuyện thì con biết rồi đó, con muốn làm sao thì mẹ mặc kệ, tự con xem rồi làm đi. Vệ Lam gật đầu đứng lên, ra khỏi thư phòng với cô. Tối hôm đó, Vệ Lam nghĩ rất lâu. Cuối cùng, không biết ngủ từ lúc nào. Sau khi thức dậy, Vệ Lam thấy trên di động hiện lên tin nhắn WeChat chưa đọc. Cậu thuận tay mở ra, Phát hiện là Vệ Huân gửi cậu, nói ngày mốt mình sẽ về. Vệ Lam trả lời hắn, vậy mốt gặp. Thức dậy rửa mặt, Vệ Lam là người không thích trì hoãn, nên cùng hôm đó đã đến tìm Vệ Minh. Biết lấy tình cảm đã động lý lẽ, làm nũng chơi xấu. Cuối cùng thậm chí còn nói với Vệ Minh, ngoại mà không đồng ý với con sẽ đưa nhược điểm của con cho Vệ Nghiệp Thành. Vệ Minh quả thật bị cậu chọc giận đến cười ra, hỏi cậu, rồi, Tiểu Lam, con nói trước với ngoại đi, nhược điểm của con là gì, sao đến ông cũng không biết. Vệ Lam giở miệng trả lời, nhược điểm của con đương nhiên là ông ngoại với mẹ con rồi, phải không, ông còn tưởng là thằng nhóc nhà họ Vệ kia nữa chứ. Ông ngoại, Vệ Lam làm nũng với ông cầm cái thứ đó có lợi ích gì đâu, ông xem, nếu anh ấy không làm bất kỳ chuyện gì có lỗi với nhà chúng ta. Toàn tâm toàn ý làm việc cho ông ngoại, vậy đã chứng minh, anh ấy quan tâm con thật, con chính là nhược điểm lớn nhất của anh ấy. Ngoài cầm cái thứ đó cũng có để làm gì đâu. Nếu anh ấy làm chuyện có lỗi với nhà chúng ta, vậy đã chứng minh con cũng không quan trọng đến thế. Anh ấy diễn kịch trước mặt con nhiều năm, diễn xuất của anh ấy tinh vi như vậy, tâm tư thâm trầm như vậy, sao có thể giao nhược điểm của mình ra thật chứ? Thứ này chắc chắn không phải kích trí mạng. Ông có giữ cũng có ý nghĩa gì đâu, còn không bạn cứ tiêu hủy đi, phải không ngoại? Vệ Minh nhìn cậu, còn biết phân tích tình huống quá nhỉ? Nếu là ông ngoại dạy tốt, Vệ Lam lấy lòng nói. Ông ngoại không dám nhận, con tốn công bla bla với ông lâu như vậy cũng không phải vì ông. Nhưng con không làm vậy thì ông ngoại đâu có đồng ý đâu. Con sẽ mãi nhớ thương chuyện này đến khi ông ngoại đồng ý mới thôi. Vệ Lam thành thật nói. Cậu lắc lắc cánh tay Vệ Minh, lần này thôi, chỉ một lần, đáp ứng với con đi mà, nếu không lòng con không yên đâu. Vệ Minh nhìn cậu xinh trong mắt cậu, cuối cùng cũng thở dài, gật đầu bác đắc dĩ, tự con quyết định đi, sau này đừng hối hận. Tuyệt đối không hối hận. Vệ Lam đảm bảo. Vệ Minh nghe vậy ôn hòa nói, đi ra ngoài đi, để ngoại yên tĩnh một lát. Con chờ ngoại ăn cơm chiều. Vệ Lam ngoan ngoãn nói. Vệ Minh gật đầu. Vệ Lam lại nhắc ông lần nữa, rồi mới ra khỏi phòng ngủ của Vệ Minh. Vệ Minh nhìn bóng dáng cao lớn của cậu, lần nữa nhận ra đứa cháu nhỏ của mình đã lớn thật rồi. Ông cúi đầu nhìn đôi tay già nua của mình, trong lòng hơi phiền muộn. Ông không thể bảo vệ Vệ Huy cả đời, càng không nói đến Vệ Lam. Vệ Lam lớn lên, ông cũng già rồi. Ông sẽ rời khỏi thế giới này trước Vệ Lam rất lâu. Vệ Minh không cam lòng, cũng không yên tâm. Nhưng sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình. Cả đời ông quay phong một cõi, cũng không cách nào tránh khỏi cái chết. Nên, ông chọn cho Vệ Huân một cơ hội. Vệ Huân là một con mãnh thú, có quyết đoán, có thực lực, thậm chí còn lạnh nhạt vô tình hơn cha nó. Nhưng Vệ Huân như vậy, lại cúi đầu trước mặt Vệ Lam. Vệ Minh ngạc nhiên, nhưng cũng thấy hưng phấn. Giả thú thì đáng sợ, nhưng một khi nó bị thuần phục, thì nó chính là vũ khí mạnh nhất. Vệ Minh muốn cho Vệ Huân trở thành thanh kiếm trước mặt Vệ Lam, mở mang bờ cõi cho cậu, bảo vệ cậu một đời an bình. Cho dù mình có chết, cũng yên tâm. Ông thật lòng hy vọng Vệ Huân đừng phụ mong đợi của mình. Nếu không trước khi ông chết, ông cũng không để Vệ Huân và Vệ Nghiệp Thành sống yên. Buổi chiều 5 giờ, Vệ Huân về tới thành phố X, Vệ Lam đi đón. Thấy tinh thần của hắn cũng không tệ lắm, mới thoáng yên tâm. Gần đây anh rất bận đó, cậu cố ý nói. Vệ Huân kéo cửa xe ra, cho Vệ Lam lên trước. Mình mới ngồi xuống sau. Sao? Nhớ anh? Hắn hỏi. Vệ Lam gật đầu, có một chút. Vệ Huân rất thích đáp án này. Dịu dàng nói, trong thời gian ngắn sẽ không đi lâu nữa. Thật sao? Vệ Lam rất vui vẻ, vậy là tốt rồi. Vệ Huân nhìn vui sướng trên mặt cậu, cảm thấy mệt mỏi vì ngồi máy bay đường dài cũng bớt không ít. Hắn giơ tay xoa xoa đầu Vệ Lam. Vệ Lam tránh khỏi. Đã nói là không cho xoa đầu em nữa. Ngoan, Vệ Huân nói. Vệ Lam câm nín, đành phải không cam lòng, không tình nguyện, tiếp tục chấp nhận. Còn không quên giơ tay, cực kỳ có tinh thần, phản kháng, muốn xoa đầu Vệ Huân. Vệ Huân bắt được tay cậu, gan lớn nhỉ. Đây là có qua có lại, anh đã xoa đầu em rồi, sao em không xoa đầu anh được? Đương nhiên. Vệ Huân bắt lấy tay cậu. Vệ Lam giãy giụa rút tay ra, nhưng Vệ Huân lại cầm rất chắc. Còn dám nữa không? Có gì mà em không dám? Vệ Lam rất kiêu ngạo, khiêu khích nhìn hắn. Sớm muộn gì cũng có ngày. Em làm được. Vệ Huân bị biểu tình của cậu chọc cười, nói. Ngồi yên, đừng có quậy. Không phải là anh quậy em trước sao? Bây giờ anh không quậy em nữa. Tạm thôi. Vệ Lam nói xong. Im lặng ngồi yên. Nhưng mà nhanh chóng nhận ra gì đó. Giật giật tay bị Vệ Huân bắt lấy của mình, buông ra. Vệ Huân nhìn hai tay bị mình bóp lấy. Thả một bàn tay ra, Vệ Lam lập tức rút hai tay mình ra. xoay xoay cánh tay và bàn tay mình. Cậu vừa lắc, vừa tính toán trong lòng. Đột nhiên, thấy thời cơ đến rồi. Nhân lúc Vệ Huân cúi đầu nhìn điện thoại, đột nhiên giơ tay đánh về Vệ Huân. Vệ Huân ngã lưng ra sau trốn, bắt lấy tay cậu. Vệ Lam cả kinh, vội vàng giấu một cái tay khác của mình ra sau lưng, đề phòng bị Vệ Huân bắt lấy. Còn quậy, Vệ Huân hỏi cậu. Vệ Lam cười cười. Em chỉ muốn xem anh bận rộn nhiều ngày rồi, phản ứng có bị giảm sút không? Xem ra là vẫn vậy, em an tâm lắm rồi. Nhưng anh không yên tâm. À, Vệ Lam nghi ngờ. Trước khi em ngoan ngoãn, nói không dám nữa, tạm thời chúng ta cứ giữ tư thế này đi. À, Vệ Lam khiếp sợ. Vệ Huân cười, cầm di động, tiếp tục xem tư liệu người ta gửi đến. Vệ Lam nhìn vẻ mặt bình tĩnh của hắn, giật giật tay mình, lại ra sức lắc lắc. Vệ Huân hỏi cậu, còn dám không? Chương 264. Dám, Vệ Lam thẳng thắn thành thật nói. Vệ Huân không nói gì, nhưng vẫn nắm chặt tay cậu không buông. Vệ Lam lại lúc lắc, nhưng mà Vệ Huân không buông. Cậu có lúc lắc nữa, cũng không thoát được. Cuối cùng, chỉ đành thở dài một tiếng, tức giận ngã xuống người Vệ Huân. Vệ Huân cảm nhận được sức nặng của người bên cạnh, rất có kiên nhẫn hỏi cậu, còn dám không? Vệ Lam hừ một tiếng, không chút sợ hãi tỏ vẻ. Đương nhiên là dám, không chỉ dám, còn thường xuyên luyện tập, anh chờ đó. Đến lúc đó em không chỉ xoa đầu anh, em còn chụp ảnh lưu niệm nữa, đang WeChat luôn, hừ. Vệ Huân thấy cậu đúng là tài cao gan lớn. Em lấy đâu ra tự tin thế? Sinh ra là có thẳng rồi. Đừng có mà hâm mộ. Vệ Huân nhịn không được cúi đầu cười cười. Vệ Lam như thế này cũng rất đáng yêu. Làm người ta yêu thích không thôi. Hắn quay đầu nhìn Vệ Lam đang tức giận hỏi cậu. Muốn ăn gì? Ăn lẩu. Vậy lát nữa chúng ta đi mua đồ ăn. Về nhà anh làm cho em ăn. Vệ Lam quay đầu nhìn hắn. Vệ Huân nhìn cậu, gương mặt dịu dàng. Vệ Lam không nỡ để hắn vất vả nấu cơm cho mình. Rất tri kỷ nói. Không cần, còn phải mua thịt thà sao cũ nữa, phiền lắm. Hôm nay ra ngoài ăn đi, hôm nào rảnh anh lại làm cho em. Vệ Huân nghĩ nghĩ, cũng được. Vậy anh ơi, anh buông tay trước đi, để em đặt nhà hàng cho hai chúng ta hả? Em có thể đảm bảo từ giờ đến lúc xuống xe, em sẽ ăn phận thủ thường chứ. Vệ Lam lập tức gật đầu. Vệ Huân rất tiếc hận, lắc lắc đầu. Thật đáng tiếc, anh không tin. Vệ Lam lập tức mở to mắt. Anh thay đổi rồi, niềm tin cơ bản giữa người với người đâu mất rồi. Cái này phải hỏi em. Vệ Lam gục đầu vào vai hắn. Vệ Huân nhìn bộ dáng bất lực của cậu, tâm tình rất tốt, tiếp tục bận việc của mình. Vệ Lam chọn một tiệm lẩu mình thích gần đây, gọi đồ ăn theo sở thích của cậu và Vệ Huân, rồi đưa thực đơn lại cho Vệ Huân. Vệ Huân nhìn thoáng qua, không kêu thêm gì nữa, trả thực đơn lại cho người phục vụ. Lâu lắm rồi, Vệ Lam không gặp hắn. Tích trữ rất nhiều chuyện muốn nói với hắn. Vừa ăn vừa kể về cuộc sống đại học cho hắn nghe. Trước giờ, cậu và Vệ Huân nói chuyện rất tùy ý. Câu trước vừa nói, thầy cô trong trường các cậu đặc biệt nghiêm khắc. Mỗi tiết đều phải điểm danh, câu sau đã đến gần đây. Cậu chơi game, luôn gặp trúng cao thủ. Thắng rất cực, nhưng cuối cùng cậu vẫn thắng. Vệ Huân ngồi nghe, vừa gấp đồ ăn vừa tiếp chuyện với cậu. Đúng rồi anh, đột nhiên Vệ Lam nói, ngày kia anh có rảnh không? Tới xem em hát. Xem em hát? Đúng vậy. Vệ Lam ăn miếng thịt bò. Trường tụi em tổ chức cuộc thi Big Ten ca sĩ học đường. Hội học sinh của Linh Linh phụ trách nên Linh Linh kéo em qua giúp. Anh cũng tới đi. Top 3 cuộc thi này có phần thưởng đó. Hạng nhất được 3.000 tệ. Đến lúc đó em mời anh ăn cơm. 3.000 tệ? Ai nha, đừng có khinh thường 3.000 tệ. Mời anh ăn xiên nướng mới mở trước cổng trường em. Ngon lắm đó. Vệ Huân nghĩ nghĩ hỏi cậu, mấy giờ? Cuộc thi bắt đầu từ 6 giờ chiều, nhưng mà thứ tự ra sân của em ở phía sau, nên anh có thể đến trễ một chút. Được. Vậy anh nhớ kỹ đó, đến lúc đó đừng có bùm kèo em. Anh sẽ cố gắng hết sức. Vệ Lam thấy tự cố gắng hết sức này hơi vi diệu, chống đũa bất mãn nhìn hắn. Vệ Huân lại cấp cho cậu vài miếng cải thảo, bắt đắc dĩ sửa miệng. Yên tâm, anh nhất định sẽ đến. Tạm được. Có phải tụi em sắp thi cuối kỳ không? Ừ. Vậy sao còn tổ chức hoạt động thế này? Thả lỏng tâm trạng khẩn trương của mọi người thôi mà. Hơn nữa, đây đã là chung kết rồi. Lúc mới thi vòng loại còn chưa tới mùa đông đâu. Vậy trước đó sao em không kêu anh đi xem? Vệ Huân hỏi cậu, em làm gì có trước đó chứ? Vệ Lam rất đắc ý. Em đã nói là em đi giúp đỡ mà. Đương nhiên là phải trực tiếp vào chung kết rồi. Nếu không phải Linh Linh tìm em, mấy hoạt động như vậy đời nào em tham gia? Tề Huân cười một chút, xem em rất tự tin nhỉ. Nhất định thắng à? Mê Lam nhìn hắn, rất không biết xấu hổ nói. Là em hát không hay, hay là em không đủ đẹp trai? Nếu em thua thì mới là có tấm màn đen á. Tề Huân thấy mức độ tự tin của cậu không còn ở mức bình thường nữa, mà lên đến trình độ tự luyến luôn rồi. Nhưng hắn vẫn không nói gì. Dù sao trong mắt của hắn, cũng không có ai thắng được Vệ Lam, dù là bất kỳ mặt nào. Cuộc thi Big Ten, ca sĩ học đường của Đại học X là một trong hoạt động truyền thống, bình thường sẽ bắt đầu từ vòng loại cuối mùa thu. Từ hội sinh viên và xã liên đồng tổ chức, tất cả sinh viên trường đều có thể tham dự, trải qua 3 vòng thi, vòng loại, bán kết và chung kết. Cuối cùng chọn ra 10 cái tên xuất sắc nhất, tiến hành trao cúp và tiền thưởng. Trong đó hội sinh viên và xã liên có quyền đề cử hai sinh viên ưu tú trực tiếp bước vào trận chung kết. Người Vu Linh đề cử là Vệ Lam. Vệ Lam có vẻ ngoài đẹp trai, gia cảnh bề thế, thân thủ còn xuất sắc từ nhỏ. Gần như là vừa vào trường học, bắt đầu học quốc phòng. Một truyền 10, 10 truyền trăm, trở thành tân sinh viên sáng chói nhất năm nhất. Từ nhỏ cậu đã theo Vệ Minh rèn luyện. Những bài học trong môn quốc phòng với cậu chỉ là một bữa ăn sáng. Lúc các nam sinh khác còn đang thở hổn hển, đếm xem mình đã hít đất bao nhiêu cái rồi, Vệ Lam đã hoàn thành một cách rất tiêu chuẩn, vỗ vỗ tay, nhẹ nhàng đứng lên. Lớp học quốc phòng quả thật là sân khấu riêng của Vệ Lam. Cậu đứng trên sân khấu, không chút che giấu, khoe ra sự xuất sắc của mình, thu hút các cô gái trong và ngoài lớp. Trong khoảng thời gian đó, gần như tất cả tân sinh viên đều biết, Vệ Lam đẹp trai, con nhà giàu, thân thủ lợi hại, đánh nhau với huấn luyện viên, còn quăng huấn luyện viên qua vai. Hắn cứ như vậy, từ lúc bắt đầu nhập học đã trở thành nhân vật phong vân trong khóa. Bởi vậy lúc Vu Linh đề cử Vệ Lam, những người khác trong hội sinh viên và xã liên đều ủng hộ. Trong đấy có vài người từng nghe Vệ Lam hát, có vài người chưa từng nghe. Rất do dự hỏi, cậu ấy hát thế nào? Nếu quá tệ thì mất mặt chúng ta lắm. Yên tâm đi, Vu Linh rất tin tưởng bạn cởi ruộng tắm mưa của mình. Cậu cứ chuẩn bị tinh thần, trao giải cho cậu ấy đi. Vậy là tốt rồi. 6 giờ chiều, hôm thứ Tư, cuộc thi Big Ten, ca sĩ học đường chính thức bắt đầu ở hội trường. Hội sinh viên đặc biệt mời giảng viên âm nhạc của trường và các chủ nhiệm, giám viên khác, cùng với quán quân cuộc thi mùa trước làm giám khảo. Khán giả đã sớm ngồi vào chỗ, thậm chí có vài cô gái, còn đến sớm, chiếm mấy hàng ghế đầu. Vệ Lam nhìn điện thoại, nhắn tin WeChat hỏi Vệ Huân, còn bao lâu nữa? Một lát sau Vệ Huân mới trả lời cậu, nhanh, có thể đến kịp tiết mục của em, yên tâm. Nhưng mà Vệ Lam không yên tâm chút nào. Vu Linh nâng cầm cậu lên, để mặt cậu đối diện với mặt mình, lấy túi trang điểm của mình ra, bắt đầu trang điểm cho cậu. Vệ Lam rất thẳng thắn, tỏ vẻ, sao còn phải trang điểm nữa? Lát nữa lên sân khấu sẽ có ánh đèn, mặc vậy quá mộc nên bôi một chút cho cậu. Vậy lát nữa có cần tẩy trang không? Con gái các cậu tẩy trang phiền phức muốn chết. Vu Linh bất lực, tớ tẩy cho cậu, không cần cậu động tay động chân, cậu chỉ cần ngoan ngoãn ngồi thôi, được chứ? Vệ Lam miễn cưỡng đồng ý. Vệ Lam rất trắng nên không cần kem nền. Vu Linh vừa giúp cậu vẽ lông mày vừa hỏi, anh cậu còn chưa tới nữa hả? Đúng vậy, tớ hơi lo anh ấy đến không kịp. Không sao, vốn dĩ tiết mục của cậu ở khúc sau mà, chắc là kịp thôi, mong là vậy. Vệ Lam nhìn thoáng qua di động, yên lặng đút điện thoại vào túi. Ice, đột nhiên Vu Linh nhướng nhướng mày, ý bảo cậu nhìn cô gái đang trang điểm cách đó không xa. Vệ Lam nhìn thoáng qua, nghi ngờ nhìn Vu Linh. Vu Linh nhìn cậu, hai giọng nói nhỏ, hai ngày trước cậu ấy tìm tớ xin WeChat của cậu. Vậy cậu có cho không? Vệ Lam hỏi. Đương nhiên là không. Vu Linh vừa nói vừa vẽ lại lông mày. Tớ nói với cậu ấy, nếu muốn xin WeChat của cậu thì đi tìm cậu mà xin, đừng tìm tớ. Xem ra là cậu ấy không tìm cậu. Không có, đúng là hai ngày trước Vệ Lam có gặp hai cô gái uyển chuyển xin cách liên lạc với cậu, nhưng mà không phải cô này. Đương nhiên cậu cũng không có cho. Đúng rồi, đột nhiên Vệ Lam nghĩ đến, có phải trong lớp của cậu có người đang theo đuổi cậu không? Vu Linh gật đầu, nhưng mà tớ từ chối cậu ta rồi, tớ không thích cậu ta. Nên cậu ta tới tìm tớ nè, hỏi quan hệ giữa tớ và cậu là gì. Vu Linh cười cười, vậy cậu nói sao? Nói tớ là bạn cậu, nhưng hình như cậu ta không tin. Vu Linh nhún vai, bất lực nói, lúc tớ từ chối cậu ta, cái cậu ta hỏi tớ có phải là vì cậu không? Tớ nói không phải, mà cậu ta nói cậu ta không tin. Tớ còn cách nào nữa đâu, không ngờ là cậu ta tới tìm cậu. Sau đó cậu ta có đến tìm cậu nữa không? Vệ Lam hỏi. Vu Linh lắc đầu, hết rồi. Vậy thì tốt. Vu Linh vẽ mày xong, nâng cầm cậu nhìn nhìn, hình như là không còn chỗ nào cần vẽ nữa. Vậy quá tốt rồi. Vệ Lam thấy trên người nhẹ nhõm, cứ vậy đi. Vu Linh cẩn thận quan sát cậu thêm một lát nữa, đúng là không còn chỗ nào cần thêm nữa. Dáng mặt và ngũ quan của Vệ Lam đều rất tinh xảo, vì tính cách và tuổi tác nên có phần khí phách của thiếu niên. Nếu chồng thêm nhiều lớp nữa, ngược lại không hợp với cậu. Vì thế Vu Linh dọn lại túi trang điểm, nhìn cậu trêu chọc nói, khó trách từ nhỏ đến lớn, nhiều bạn gái thích cậu như vậy, xem diện mạo của cậu kìa, quá mời gọi. Không còn cách nào, trên nhà tớ tốt quá mà. Vệ Lam rất tự hào nói. Vu Linh cười, đột nhiên hơi tò mò. Tiểu Lam, rốt cuộc cậu thích kiểu con gái thế nào hả? Bất thình lình, Vệ Lam bị cô hỏi như vậy, đứng hình. Cậu nhìn Vu Linh, mang theo chút ngây thơ và ngây ngô, thành thật trả lời. Tớ cũng không biết nữa. Hả? Vu Linh hơi kinh ngạc, Vệ Lam nhìn cô, nhỏ giọng nói. Tớ cảm thấy hình như tớ còn chưa muốn yêu đương, tớ không có hứng thú gì với chuyện này. Vu Linh không thể tin được nhìn cậu. Không phải cậu còn chưa biết yêu chứ? Trời đất ơi, chúng ta học năm nhất rồi, cậu đã 18 tuổi rồi. Vệ Lam nghĩ nghĩ hỏi cô, cậu muốn yêu đương sao? Vu Linh gật đầu, đương nhiên là muốn, từ lúc cấp 3 tớ đã muốn rồi. Nhưng mà tớ chưa gặp được người tớ thích. Nhưng mà tớ không muốn. Vệ Lam bình tĩnh nói. Một chút cũng không muốn sao? Không muốn. Vu Linh nhỏ một giọt nước mắt đồng tình sâu sắc với các cô gái năm nhất thích Vệ Lam. Thần nữ có tâm, nhưng mà tương vương căn bản là không có cái suy nghĩ yêu đương này. Chú định đây chỉ có thể là một hồi bi kịch. Quá thảm. Vu Linh cảm thán. Vệ Lam lại không nghĩ nhiều nữa, không thấy Vu Linh không vẽ mặt cho mình nữa. Lại rút điện thoại ra xem đồng hồ, lại nhìn giao diện trò chuyện WeChat của cậu và Vệ Huân. Hỏi hắn, sắp tới chưa? Lần này Vệ Huân trả lời rất nhanh, hắn nói, đang trên đường. Chương 265. Vệ Lam nghe MC không ngừng đọc tên của những người phía trước, nhìn thoáng qua số thứ tự của mình, hơi bất lực gọi điện thoại cho Vệ Huân. Sao anh còn chưa tới nữa? Trên đường hơi kẹt xe, nhưng không trễ hơn 7 giờ rưỡi đâu, yên tâm. Em không yên tâm chút nào hết. Cậu vừa nói xong, đã thấy Vu Linh đang đi nhanh về phía cậu. Tiểu Lam, kêu anh cậu tới nhanh chút đi. Có một nữ sinh, xảy ra chút chuyện, nên không thi nữa. Có thể cậu phải thi trước 10 phút á. Vệ Lam hết hồn, nói vào điện thoại. Anh nghe chưa? Vệ Huân trả lời, anh biết rồi, yên tâm. Vệ Lam thầm nói, sao em yên tâm được? Cậu bất lực thở dài, không biết làm gì khi Vệ Huân trấn định như vậy. Vậy anh nhanh lên nha. Vệ Huân ừ một tiếng cúp máy. Đè đè giữa mày, chạy nhanh lên, hắn hối thúc. Tài xế đáp lời, chờ đến khi đường thông, đạp chân ga tăng tốc. Thật ra Vệ Huân rất không thích cảm giác để Vệ Lam chờ hắn, đặc biệt là khi Vệ Lam hối thúc nhiều lần. Hắn có thể đoán ra nhất định Vệ Lam rất sốt ruột, sợ mình bỏ lỡ màn trình diễn của thằng bé. Đúng là không đúng thời điểm. Vệ Huân nghĩ, sao cố tình là hôm nay, nếu thi muộn 2 ngày thì tốt rồi. Vệ Huân vẫn đến trường trước khi Vệ Lam lên sân khấu. Vệ Lam muốn đi đón hắn, lại bị Vu Linh kéo lại. Đến giờ cậu lên sân khấu rồi đó, chạy đi đâu mà chạy, tớ đi đón. Cậu thể hiện cho tốt đi. Vậy cậu nhớ chọn cho anh ấy một chỗ ngồi, nhìn tớ rõ ràng nhất nha. Rồi rồi rồi, không thành vấn đề. Vu Linh nói xong, chạy ra ngoài hậu trường, tới cửa hội trường. Từ rất xa đã nhìn thấy Vệ Huân, vừa đi vừa gọi điện thoại. Hắn không nói được bao nhiêu câu, nhanh chóng cúp máy, đi tới trước mặt Vu Linh. Khi còn nhỏ, Vu Linh rất sợ hắn. Nguyên nhân chủ yếu là do ấn tượng lần đầu tiên cô gặp Vệ Huân. Vệ Huân đánh nhau vừa nhanh vừa tàn nhẫn. Vu Linh bị hắn dọa sợ, mất mật. Nhưng mà Vệ Lam lại rất thích Vệ Huân. Thậm chí sau khi lớn lên, Vu Linh nhìn Vệ Huân, mơ hồ cảm thấy hình như Vệ Huân cưng chiều Vệ Lam hơi thái quá. Nhưng cô lại nghĩ đến, mình cũng chăm Vệ Lam như chăm em trai. Thì cô cảm thấy bình thường lại. Dù sao, cô và Vệ Lam bằng tuổi nhau, đã hận không thể dùng hết trái tim bà chị già đi chăm nom nuông chiều cậu chủ nhỏ được cưng từ bé này, huống chi là Vệ Huân lớn hơn Vệ Lam cả 5 tuổi. Chào anh. Vu Linh cười cười với hắn. Tiểu Lam sắp lên sân khấu nên em đến dẫn anh vào. Được, Vệ Huân nói. Vu Linh đẩy cửa hội trường ra. Vệ Huân bước vào, vừa lúc nghe MC đọc 2 chữ Vệ Lam, hắn vô thức nhìn qua sân khấu. Vệ Lam bước ra từ bên phải sân khấu, cậu mặc một chiếc áo phông trắng nhẹ nhàng trẻ trung, quần jean lam nhạt, lại cõng một cây đàn guitar xòe xé giống như mặt trời mùa đông. Lúc Vệ Lam lên sân khấu, nữ sinh dưới sân khấu lập tức sôi trào. Vệ Huân nghe các cô thế chói tai bàn luận nhiệt tình, hỏi Vu Linh nói, Tiểu Lam rất nổi tiếng trong trường các em à? Ừ, cậu ấy là nhân vật phong vân trong khóa em đó. Vu Linh hơi kiêu ngạo, Cô nhìn Vệ Lam đứng yên tại chỗ, nhìn Vệ Lam trên sân khấu, hỏi hắn. Chị đứng ở đây, không đi nữa sao? Ở đằng trước có chỗ đó. Cứ đứng đây đi. Vệ Huân cũng không quan tâm ngồi ở đâu. Hắn không muốn bỏ lỡ màn trình diễn của Vệ Lam, dù chỉ một giây. Vu Linh nghe vậy, cũng đứng cùng hắn ở phía sau. Vệ Lam đứng yên trên sân khấu. Vu Linh giơ tay vẫy vẫy tay với cậu, lại chỉ Vệ Huân, tỏ vẻ mình đã đón được người rồi. Vệ Lam nhìn thấy Vệ Huân tới, nỗi lo từ trưa đến giờ cuối cùng cũng buông xuống. Cậu cúi đầu chỉnh chỉnh micro trước mặt mình, kéo lên đến độ phù hợp, sau đó mới kéo đàn guitar sau lưng xuống, mang lên trước mặt. Vệ Huân nhìn, đây là lần đầu tiên hát xem Vệ Lam biểu diễn một cách chính thức như vậy, có hơi ngạc nhiên. Ánh đèn trên sân khấu bắt đầu thay đổi. Ngay lúc này, Vệ Lam cũng bắt đầu đàn guitar và hát. Tôi không biết rốt cuộc mình đã ngủ say trong đêm tăm tối bao lâu rồi. Cũng không biết phải trải qua bao nhiêu gian khổ mới có thể mở mắt ra. Tôi đến từ phương xa, đúng lúc mọi người cũng đang ở đây. Si mê lưu luyến thế gian này, tôi vì em mà hoang dại. Giọng hát của cậu trong trẻo, tĩnh lặng và thanh tao, phối hợp với âm điệu của đàn guitar, lập tức khiến mọi người phải im lặng. Tôi lóe sáng trong nháy mắt, là ngọn lửa xẹt qua tích tắc ở cuối chân trời. Tôi bất chấp tất cả, chỉ vì đến gặp em, nhưng sắp bị dập tắt vĩnh viễn, không thể quay về. Vệ Huân nghe cậu hát trên sân khấu, nhìn Vệ Lam khoáng khoáng, tự tin trên sân khấu, không biết vì sao là cảm thấy hoảng hốt. Hắn nghe Vệ Lam hát đến, tôi ở đây, chỉ ở đây. Kinh hồn chỉ tồn tại trong giây lát, lộng lẫy như những đóa hoa mùa hạ. Hắn nhìn Vệ Lam, đây rõ ràng là Vệ Lam quen thuộc, nhưng khoảnh khắc này, dưới ánh đèn, mờ ảo, làm hắn cảm thấy xa lạ. Hắn nhìn Vệ Lam thành thạo, vừa đàn vừa hát, nghe có người ở ghế giữa cách đó không xa, đang khe khẽ nói nhỏ, đẹp trai quá mày. Tiểu Lam của hắn đang tỏa sáng trên sân khấu. Lúc này, cuối cùng Vệ Huân mới chịu chấp nhận, đứa bé mình vẫn luôn che chở, trưởng thành rồi. Em ấy ở cạnh bên mình, lớn lên như bộ dáng mà mình thích nhất, nhưng lại rút đi ánh sáng, cẩn thận che giấu tinh quang. Đến khi vô tình quay đầu lại, hắn mới phát hiện, cậu đã đứng dưới bầu trời đầy nắng, rực rỡ đến chói mắt. Vệ Huân nhìn cậu, từng cảnh tượng trong quá khứ hiện lên. Vệ Lam của mỗi một tuổi đều giống như ngọn lửa bản giới hạn, nhẹ nhàng trong giây lát, đóa hoa mùa hạ nở rực rỡ trong lòng, lan ra mọi ngóc ngách. Vệ Lam còn đang hát, hình như cậu đã hát hết bài rồi quay lại đoạn cao trào. Ánh mắt của cậu đảo qua dưới khán đài, cuối cùng dừng lại nơi Vệ Huân đang đứng, mang theo ý cười và dịu dàng, tràn đầy vui vẻ và hạnh phúc nhìn Vệ Huân, trong mắt không giấu nổi vui vẻ. Vệ Huân nghe cậu hát đến đoạn, tôi lóe sáng trong nháy mắt, là ngọn lửa xẹt qua tích tắc ở cuối chân trời. Tôi bất chấp tất cả chỉ vì đến gặp em, nhưng sắp bị dập tắt vĩnh viễn, không thể quay về. Chuyến đi này thật đáng giá, chuyến đi này thật tuyệt vời. Kinh hồng chỉ tồn tại trong giây lát, nở rộ trước mặt em. Hắn cảm thấy thế giới như an tĩnh lại, đàn guitar đã ngừng đệm nhạc, âm thanh khe khẽ nói nhỏ của người khác cũng không còn. Chỉ còn Vệ Lam, sinh động, chói mắt, không buồn, không lo, nở rộ trước mặt hắn. Sau đó Vệ Lam nhìn hắn, như đang hát cho hắn nghe. Tôi muốn em yêu tôi không màng tất cả, nhưng sắp bị dập tắt vĩnh viễn, không thể quay về. Một đường đầy rẫy cảnh xuân sắc, cũng là con đường đầy chông gai. Kinh hồng chỉ tồn tại trong giây lát, lộng lẫy như đóa hoa mùa hạ. Ngay lúc đó, trái tim của Vệ Huân gần như ngừng đập, thế giới của hắn trống rỗng, như không còn gì cả. Hắn nhìn Vệ Lam, trái tim trong ngực như đang liều mạng, đập, rồi lại như đứng yên. Trong lòng của hắn, hình như có thứ gì đó, đang cố gắng giãy giụa dưới mặt đất từng tầng đông lạnh. Đang muốn chui ra khỏi mặt đất. Loại rung động và run rẩy thế này làm cả người hắn nhịn không được rung lên, cũng làm cho lòng ngực của hắn nóng bừng. Vệ Huân không biết mình làm sao nghe Vệ Lam hát xong được. Hắn nhìn thấy Vệ Lam cúi đầu nhìn khán giả, kết thúc màn trình diễn, sau đó cõng guitar đi vào hậu trường. Vệ Huân xoay người, đẩy cửa hội trường ra đi ra ngoài. Hắn cũng từng học ở Đại học X, nên hắn biết hậu trường của hội trường Đại học X, trừ đi vào từ cánh gà, còn có thể đi vào từ cửa bên. Bình thường thì người trình diễn xong đều sẽ chọn đi ra từ cửa hông. Lúc Vệ Huân đi ra, mới phát hiện Vệ Lam chỉ vừa hát một lúc thôi, thế mà tuyết đã rơi rồi. Tuyết không lớn, bông tuyết bay bay tán loạn. Vệ Huân không phải người lãng mạn, hắn không thích tuyết, nhưng Vệ Lam lại thích. Vệ Lam thích chơi chọi tuyết. Hắn đi vòng qua hội trường, đi về hướng cửa hông. Mới vừa đi được vài bước đã nhìn thấy Vệ Lam đẩy cửa bên hông hội trường ra, bước ra ngoài. Vừa nhìn thấy hắn, Rất bất ngờ hơn một tiếng anh, sau đó hưng phấn chạy tới chỗ hắn. Vệ Huân nhìn cậu, tuyết bắt đầu rơi, tán loạn, thế giới của hắn đổ tuyết. Em hát hay không? Vệ Lam hỏi hắn. Vệ Huân gật gật đầu. Vệ Lam cong mắt cười, cậu nói, may mà anh đến kịp. Anh đã nói là anh sẽ đến kịp mà. Đúng đúng đúng, anh giỏi tuyệt vời. Cái gì cũng nắm trong lòng bàn tay của anh hết á. Vệ Huân nghe giọng điệu âm dương quái khí của cậu, cười. Em đang trách anh sao? Em đâu có. Vệ Lam phủ nhận mà không chút lòng thành. Vệ Huân giơ tay kéo khóa áo khoác của cậu. Không lạnh sao? Khóa cũng không kéo lên. Không phải do em nóng lòng muốn ra gặp anh sao? Hơn nữa đâu có lạnh đâu. Vệ Huân nghe vậy, giơ tay sờ quần jean của cậu. Vệ Lam vội vàng trốn ra chỗ khác. Vệ Huân thấy cậu phản ứng như thế, đã biết chắc chắn cậu chỉ mặc một cái quần jean thôi. Hắn cũng không nói gì, chỉ im lặng nhìn Vệ Lam. Vệ Lam bị hắn quản lý quen rồi, chột dạ ngay, lấy lòng nói, hôm nay về nhà em sẽ mặc quần mùa thu ngay, em đảm bảo. Vệ Huân bất đắc dĩ thở dài, em không sợ lạnh chút nào nhỉ? Giới trẻ mà, ai cũng vậy hết á. Vệ Lam sắp lại gần, kéo cánh tay của hắn, đi, vào hậu trường chờ trước, lát nữa em mời anh ăn cơm. Vệ Huân không nói gì, theo cậu vào hậu trường. Hậu trường còn có rất nhiều thí sinh đang trang điểm. Thấy Vệ Huân bước vào, không khỏi nhìn thêm vài cái, khí trạng của hắn rất mạnh. Lại anh Tuấn, rất nhiều người đều phải tò mò về thân phận của hắn, nên liếc mắt ra hiệu cho bạn của mình. Có một cô gái vừa ra ngoài nhìn lén Vệ Lam biểu diễn, tinh mắt phát hiện đây hình như là người Vệ Lam nhìn chằm chằm khi hát khúc cuối. Hả? Tất nhiên bạn thân của cô gái không hiểu lắm. Cô gái giải thích với cô bạn nói, hồi nãy không phải Vệ Lam đứng hát trên sân khấu sao? Đoạn cuối cùng cứ nhìn chằm chằm một chỗ, cậu ấy cứ nhìn như vậy thì mọi người cũng nhìn theo. Ban đầu còn tưởng là cậu ấy nhìn Vu Linh nữa kìa, nhưng mà Vu Linh nhìn thấy mọi người nhìn qua thì trốn mất tiêu, chỉ còn lại người đàn ông không ai quen biết hết. Vệ Lam vẫn nhìn chỗ đó, mọi người tò mò vì nam chính kia lắm luôn, hình như là anh ta. Giọng các cô nói chuyện rất bé nhưng vẫn không thoát khỏi lỗ tai của Vệ Lam và Vệ Huân. Vệ Lam thấy rõ ràng chuyện này rất bình thường, không hiểu sao qua miệng các cô lại kỳ quái như vậy. Vì thế, hụ một tiếng, hai cô gái kia lập tức ngậm miệng, thầm cảm thán, lỗ tai gì vậy trời? Giọng các cô nhỏ như vậy mà Vệ Lam cũng nghe nữa. Vệ Lam dẫn Vệ Huân đến chỗ của mình, ngồi, kéo một cái ghế dựa khác, ngồi bên cạnh hắn. Chắc lát nữa mới trao giải, anh chờ chút nha. Vệ Huân ừ một tiếng, lúc này Vu Linh cũng tới hậu trường. Cô nhìn Vệ Lam, vừa mở túi trang điểm của mình vừa nói, lúc nãy tớ vào mà không thấy cậu, đoán chắc là cậu đi đón anh cậu, quả nhiên. Không thì sao, Vệ Lam không để bụng, chẳng lẽ còn chờ cậu đến rồi cũng đi đón hả? Cậu chậm muốn chết. Cậu phun tào xong, còn không quên hỏi Vu Linh, chúng ta còn phải đợi bao lâu nữa mới trào giải? Đợi một tiếng đi. Một tiếng đồng hồ? Vệ Lam khiếp sợ. Hay là, Linh Linh, cậu giúp tớ lãnh thưởng đi, tớ đi ăn cơm với anh tớ trước. Cậu nghĩ sao vậy? Vu Linh lấy nước và bông tẩy trang ra, đổ chút nước tẩy trang ra bông, để lên mặt Vệ Lam, tẩy lông mày cho cậu. Cậu ngoan ngoãn ngồi đây đi, lát nữa có kết quả thì đi lên lãnh thưởng, đừng có chạy loạn. Cô đang nói, đột nhiên nghe tiếng của Vệ Huân, Vu Linh. Vu Linh quay đầu nhìn hắn, nghi ngờ hỏi, sao vậy? Vệ Huân đứng lên, đưa tay tới trước mặt của cô, đưa tôi. Hết chương 265.